Vừa về tới trong phòng, Lôi Đạo liền tập trung thần tâm, bắt đầu xem xét bên trong thân thể mình tình huống. Sử dụng cái kia yên diệt chi thủ, nếu như không cần đến chiến đấu, cũng là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lần này, Lôi Đạo trực tiếp dùng yên diệt chi thủ, bóp nát đạo thể lục trọng huyết tôn. Tựa hồ lập tức di chứng liền đến, mà lại vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại Lôi Đạo trong cơ thể tình huống thoạt nhìn không có ảnh hưởng gì, huyết nhục của hắn, xương cốt các loại, đều không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí liền tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa, thần niệm chi hoa, cũng đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Lôi Đạo liền là cảm giác được suy yếu, giống như có đồ vật gì đứt gãy một dạng. Cái này khiến Lôi Đạo nhớ tới trước đó thấy thần bí tinh thể. Nếu như, dựa theo Lôi Đạo suy đoán, cái kia thật chính là bản nguyên, vậy thì phiền toái, tổn thương bản nguyên, mong muốn khôi phục lời, vô cùng khó khăn. Ít nhất Lôi Đạo cũng không biết như thế nào khôi phục bản nguyên. Có lẽ, chỉ có thánh thể cường giả mới biết được, nhưng Lôi Đạo đi nơi nào tìm kiếm thánh thể cường giả. Lôi Đạo có thể làm, liền là từ từ tĩnh dưỡng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Dòng dã 12 thời cơ, đều không khác mấy là cả ngày về sau, Lôi Đạo mới chậm rãi mở mắt. Hô! Lôi Đạo thở phào một hơi. Cuối cùng khôi phục. Trải qua không sai biệt lắm một ngày thời gian nghỉ ngơi, Lôi Đạo cuối cùng khôi phục. Trong cơ thể hắn loại kia suy yếu trạng thái cũng biến mất không thấy. Sử dụng yên diệt chi thủ hậu quả mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng còn tốt có thể từ từ khôi phục. Chẳng qua là khôi phục thời gian so sánh thong thả thôi, cần thời gian một ngày tới khôi phục, đây đối với đạo thể tứ trọng, đã hai lần đạo thể viên mãn Lôi Đạo tới nói, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Coi như là lại lần nữa thương, chỉ cần không có chết, mấy canh giờ liền có thể khôi phục. Cũng chỉ có sử dụng yên diệt chi thủ di chứng, mới khiến cho hắn dùng dòng dã thời gian một ngày khôi phục. Mà lại, mặc dù khôi phục, Lôi Đạo cũng không rõ ràng yên diệt chi thủ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ừm. Lôi Đạo thần niệm khẽ động, lập tức liền đã nhận ra phía ngoài dị dạng. Hắn mở cửa phòng ra, thấy Tuyết Uyên tiểu thư thế mà còn ở bên ngoài, một mực trông Lôi Đạo dòng dã thời gian một ngày. Lôi huynh, ngươi không sao? Tuyết Uyên thấy Lôi Đạo đi ra, vẻ mặt cũng khôi phục hồng nhuận phân phớt, vội vàng hỏi. Lôi Đạo gật đầu nói, làm phiền Tuyết Uyên tiểu thư, ta đã khôi phục, không có có ảnh hưởng gì. Đúng, tình huống bên ngoài thế nào? Tình huống bên ngoài rất tốt, Thiên Đảo Thành vẫn luôn rất bình tĩnh, những cái kia ma rời đi về sau liền cũng không có trở lại nữa. Xem ra, những cái kia ma đã thật bị Lôi Đạo trấn trụ, tuyệt không còn dám trở lại Thiên Đảo Thành. Những cái kia ma trước đó hẳn là theo hang ổ tới, hiện tại Lôi Mộ đã khôi phục, đi ma hang ổ nhìn một chút, nếu như còn có cá lọt lưới, vậy liền một mẻ hốt gọn, tuyệt không nhân nhượng. Lôi Đạo gương mặt lành ý đối đãi ma, hắn nhưng là không lưu tình chút nào. Tuyệt đối sẽ không nương tay. Tốt, những cái kia ma hang ổ ngay tại Thiên Đảo Thành ở ngoài ngàn dặm một hòn đảo bên trên, ta đã để cho người ta biết rõ vị trí cụ thể, hiện tại là có thể xuất phát. Thế là, Tuyết Uyên tiểu thư lập tức mang một chút người, đi theo Lôi Đạo cùng một chỗ, bay ra Thiên Đảo Thành, hướng phía Tử Vong Chi Hải bay đi. Thiên Đảo Thành vốn là tại một hòn đảo phía trên, đằng trước liền là mênh mông vô bờ Tử Vong Chi Hải. Lôi Đạo thậm chí đều có thể tình cờ thấy một chút động vật biển xuất hiện. Lúc trước đi vào theo cự liễu quốc đi vào hải loa đảo lúc, nhìn thấy động vật biển cũng không ít. Bất quá, này chút động vật biển đều không phải là rất mạnh, liền so sánh đạo thể nhị trọng đều rất ít, đừng nói Lôi Đạo, Tuyết Uyên đều có thể tiện tay chém giết. Rất nhanh, Lôi Đạo đám người đã có khả năng thấy trước mặt một hòn đảo. Thấy hòn đảo này, Lôi Đạo ánh mắt liền trầm xuống. Không cần để ra nghi vấn Thiên Đảo Thành bên trong ma, Lôi Đạo liền đã biết, hòn đảo này nhất định là những cái kia ma hang ổ. Bởi vì nơi xa hòn đảo kia bên trên, huyết khí trùng thiên, vô biên sát khí bao phủ tại cả hòn đảo nhỏ vùng trời. Thậm chí loang thoáng, còn có thể thấy trên hòn đảo từng cái to lớn huyết trì. Ừm, còn có người, chẳng lẽ là ma? Tuyết Uyên bỗng nhiên con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói ra. Chương 260, Bảo Châu cùng địa đồ. Đi. Lôi Đạo trước tiên hướng phía xa xa hòn đảo bay đi, mấy hơi thở về sau, hắn đã đi tới trên hải đảo không? Hắn thấy được xác thực có mấy đạo nhân ảnh, bất quá, liền tam hoa tụ đỉnh đều không phải là, mà lại trên thân cũng không có cái gì sát khí, tương phản, trong ánh mắt của bọn hắn thoạt nhìn tựa hồ vô cùng hoảng hốt. Vụ. Tuyết Uyên cũng tới, nàng nhìn thấy phía dưới có 4-5 bóng người, có nam có nữ, quần áo tả tơi, thoạt nhìn tinh khí thần đều có chút không đủ. Các ngươi là ma. Tuyết Uyên ngữ khí băng lãnh nói. Này 4-5 bóng người, ngẩng đầu nhìn Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên đám người, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Mãi đến Tuyết Uyên mở miệng, bọn hắn thoáng sửng sốt một chút, sau đó lập tức quỳ rạp xuống đất nói, chúng ta không phải ma, chúng ta là ma chảo đến trên hòn đảo người, chúng ta là Mano. Mano. Tuyết Uyên vẻ mặt dừng một chút, lập tức cùng Lôi Đạo bay xuống. Mấy người kia liền Tam Hoa tụ đỉnh đều không phải là, bất quá, cũng là đại tông sư, đỉnh đầu bọn họ tinh lực chi hoa cũng không có sát khí, càng không có thành máu nhuộm màu sắc, nói rõ bọn họ đích xác không phải ma. Các ngươi nếu là ma nô, cái kia mặt khác ma nô đâu? Bọn hắn đều tại hôm qua bị ma mang đi. Nếu ma mang đi ma nô, các ngươi tại sao không có bị mang đi? Chúng ta giấu đi, không có bị ma phát hiện. Ngày hôm qua chút ma tựa hồ hết sức thất kinh, sau khi trở về liền một mảnh hỗn loạn, thậm chí còn tranh chấp nội bộ. Chúng ta thừa dịp bọn hắn không chú ý, lúc này mới giấu đi, không có bị bọn hắn phát hiện. Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên liếc mắt nhìn lẫn nhau, trên cơ bản đều tin tưởng những người này nói. Hôm qua Thiên Lôi Đạo khôi phục suốt cả ngày, không có truy sát những cái kia ma. Bởi vậy, những cái kia ma cũng có thời gian về tới hòn đảo này, chỉ sợ có thể mang đi đều mang đi. Đương nhiên, những cái kia ma khả năng cũng trong lòng còn có cố kỵ, không biết Lôi Đạo đến tuột cùng sẽ lúc nào giết tới, bởi vậy, vội vã về tới trên hòn đảo, sau đó lại cấp tốc rời đi, tự nhiên không có thật tốt tìm kiếm cả hòn đảo nhỏ, nhường một chút ma nô giấu đi, theo mà tránh được nhất kiếp. Cả tòa đảo bên trên còn thừa lại nhiều ít ma nô. Các ngươi đều đem bọn hắn kêu đi ra, chúng ta là Thiên Đảo thành võ giả, ma đã bị chúng ta đánh chạy, sẽ không bao giờ lại làm hại. Tuyết Uyên vẻ mặt ôn hòa nói ra. Thật phá vỡ ma. Chuyện của tôi nét. Mấy tên ma nô còn có chút chần chờ, bất quá bọn hắn cũng không đốc. Hôm qua ma trở lại hòn đảo về sau, thất kinh dáng vẻ, bọn hắn vốn là đang suy đoán đến cùng chuyện gì xảy ra, nhường những cái kia ma như thế thất kinh. Hiện tại xem ra, những cái kia ma chỉ sợ thật chính là bị đánh chạy, bằng không sẽ không gấp gáp như vậy rời đi hòn đảo. Dù sao, hòn đảo này có thể là ma kinh doanh hết sức nhiều năm hang ổ, không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Rất nhanh. Những người này liền đi kêu gọi đồng bạn, giấu ở trên đảo Mano còn có rất nhiều, cuối cùng có chừng hơn 100 người giấu đi. Bọn hắn đều vô cùng kinh hỉ nhìn Lôi Đạo đám người. Vừa rồi Tuyết Uyên đã giải thích qua, liền là Lôi Đạo chém giết ma đầu lĩnh huyết tôn, này mới khiến ma xáo trộn, từ đó vội vã chạy trốn, coi là gián tiếp cứu được mạng của bọn hắn. Cảm giác tạ đại nhân đã cứu chúng ta tính mệnh. Này chút Mano đều quỳ gối Lôi Đạo trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui mừng, hướng Lôi Đạo biểu đạt sự hưng phấn của bọn hắn ý vui mừng. Bọn hắn bị ma giam giữ tại trên hải đảo, tối tăm không mặt trời, nói không chừng cái nào thiên liền sẽ bị ma sát, phong phú huyết trì, luyện thành đại dược. Hiện tại cuối cùng chạy thoát, làm sao có thể không hưng phấn. Lôi Đạo lại dụng thần niệm tìm tòi một phen cả hòn đảo nhỏ, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ma tung tích. Đảo là có thể thấy rất nhiều kiến trúc, mà nói, mật thất các loại, xem xét liền là ma nhiều năm tu kiến. Mà lại, Lôi Đạo còn chứng kiến một tòa tòa huyết trì. Này chút bên trong huyết trì máu tươi. Tựa hồ cũng đã bị ma mang đi, nhưng mà bên trong lại vẫn như cũ lưu lại thao thiên mùi huyết tinh, nồng đậm sát khí tràn ngập tại cả tòa trống rông trên huyết trì không. Này chút huyết trì hết thể có vài chục tòa, không biết có nhiều ít oan hồn ở trong đó. Lôi Đạo vẻ mặt tâm trầm, đợi Tuyết Uyên đem cả hòn đảo nhỏ đều tìm tòi một lần về sau, tựa hồ cũng không có thu hoạch gì cùng phát hiện. Dù sao, ma trở lại qua, có đồ tốt cũng sớm đã mang đi. Liên liên bảo khố cũng giống thuyết. Đại nhân. Đông nhiên. Này chút ma nô bên trong, có một tên không sai biệt lắm mới mười mấy tuổi thiếu niên gọi lại Lôi Đạo. Chuyện gì? Đại nhân, ta biết huyết tôn trong phòng, tựa hồ có dấu bảo bối. Huyết tôn. Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng. Cái này huyết tôn có thể là bị hắn giết đi, cũng không có khả năng trở về đoạt bảo. Nếu như huyết tôn thật có bảo bối giấu lên, không có bị mặt khác ma phát hiện, ngược lại thật sự có khả năng lưu tại nơi này. Ngươi lại là như thế nào biết được huyết tôn có bảo bối giấu ở trong phòng của hắn? Ta là bị huyết tôn trộm tới, trong đó một tôn ma tựa hồ còn cùng huyết tôn phát sinh qua xung đột, ta trong phòng giả bộ hôn mê, hai người bọn họ lời ta đều nghe được. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, thế là cùng Tuyết Uyên cùng đi đến huyết tôn phòng. Huyết tôn phòng rất lớn, bất quá thoạt nhìn cũng khắp nơi bừa bộn, rõ ràng, những cái kia trở về ma tại liền vào xem qua huyết tôn phòng. Tại tên thiếu niên kia dẫn đầu dưới, Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên đi vào phòng bên trong một chỗ góc tường, sau đó thiếu niên chỉ nói, huyết tôn bảo bối liền trốn ở chỗ này. Lôi Đạo thần niệm quét qua, căn bản là nhìn không ra nơi này có bảo bối gì, hẳn là làm đặc biệt phòng hộ. Bất quá, hắn trực tiếp vươn tay, nhẹ nhàng hướng phía góc tường một túm. Phốc phốc. Cứng rắn vách tường liền chẳng khác nào đậu hũ yếu ớt, bị Lôi Đạo tay trực tiếp bắt đi vào. Ừm. Thật là có. Lôi Đạo tựa hồ bắt được một kiện hộp gỗ, lập tức đem hộp gỗ mang ra ngoài. Trong hộp gỗ chỉ có một viên thoạt nhìn sáng long lánh, lập lòe một tia nhàn nhạt hào quang bảo châu. Viên này bảo châu Lôi Đạo nhìn kỹ, căn bản cũng không có phát hiện chỗ gì đặc biệt. Tuyết Uyên cũng cẩn thận cầm lấy nhìn một chút, lập tức lắc đầu nói, có lẽ có cái gì không biết tác dụng, huyết tôn là lôi huynh chém giết, viên này bảo châu nhanh nhanh lôi huynh. Đối với một khỏa không biết tên bảo châu, Tuyết Uyên không có hứng thú gì, trực tiếp liền cho Lôi Đạo. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, đem bảo châu thu vào. Gã thiếu niên này cũng là cảm niệm Lôi Đạo cứu được bọn hắn, bởi vậy, mới đặc biệt dẫn lấy Lôi Đạo tới tìm bảo. Bất quá, tựa hồ không có đối Lôi Đạo đưa đến cái tác dụng gì, thiếu niên ngược lại có chút vẻ mặt xa xút. Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên đem hơn 100 tên Mano đều tập trung vào cùng một chỗ. Lôi Đạo cao giọng hỏi, các ngươi sau này có thể có tính toán gì không? Chúng ta đều là bị ma trảo tới, liền quê quán cũng bị ma tàn sát không còn, chúng ta đã không có chỗ nào có thể đi. Thỉnh đại nhân thu lưu chúng ta. Những người này cũng là nhạy bén, biết Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên khả năng thân phận không phải bình thường, xin mời cầu thu lưu. Những người này cũng xác thực tội nghiệp, bị ma bắt được đảo bên trên thành Mano, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng sinh hoạt, không biết có một ngày liền sẽ bị ma cho ném vào huyết trì, luyện thành đại dược. Lôi Đạo nhìn thoáng qua Tuyết Uyên, hắn không cách nào mang theo nhiều người như vậy. Bất quá, Tuyết Uyên trước mắt muốn tỏa trấn Thiên Đảo Thành, chính là lúc dùng người, bởi vậy, cũng có thể thu lưu những người này. Huống chi, những người này đều còn không có đi đến Tam Hoa Tụ Đỉnh, có chút thậm chí đều không có trở thành Đại Tông Sư, tính dẻo rất mạnh, cũng là đáng giá bồi dưỡng. Về sau các ngươi liền theo ta đi, đi trước Thiên Đảo Thành an trí xuống tới, đến mức tòa đảo này. Tuyết Uyên nhìn thoáng qua Lôi Đạo. Hủy! Lôi Đạo ánh mắt băng lãnh, này cái hải đảo chính là ma hang ổ. Mặc dù hiện tại đồ vật gì cũng không có, nhưng có sán huyết chỉ lại vẫn còn, ai cũng không biết ma vẫn sẽ hay không trở về. Bởi vậy, chỉ có hủy đi mới ổn thỏa nhất. Rất nhanh, Tuyết Uyên cùng với hắn thủ hạ, dùng thần niệm lực lượng đem này chút ma nô đều nâng lên, cách xa hòn đảo này. Lôi Đạo thì từ từ bay đến hòn đảo vùng trời, hắn nhắm mắt lại. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, biến thành kinh khủng hình thái chiến đấu. Nay loại hình dáng dưới, vô luận là Lôi Đạo thân thể lực lượng, nguyên khí vẫn là thần niệm, đều sẽ có trên phạm vi lớn tăng cường. Lên. Lôi Đạo mở mắt, vô hình thần niệm lực lượng phảng phất một cái đại thủ, đột nhiên nâng lên vô cùng vô tận nước biển. Này chút nước biển trùng trùng điệp điệp, liền như là thao thiên sóng lớn, từ từ lên cao, tạo thành to lớn sóng biển. Rơi. Lôi Đạo giống như thiên thần buông xuống, thần niệm lực lượng đột nhiên vừa để xuống, lập tức, sóng biển ngập trời đột nhiên hạ xuống. Ầm ầm. To lớn sóng biển đánh ra tiếng vang lên, vô tận nước biển lập tức che mất chỉnh cái hải đảo. Theo sóng biển một đợt lại một đợt trùng kích, cuối cùng, chỉnh cái hải đảo tựa hồ bị che mất, phía trên huyết chỉ bị cọ rửa một lần lại một lần, triệt để bị hủy. Nhưng còn chưa kết thúc. Lôi Đạo hai tay như là cối xay, cả người từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh vào trên hòn đảo. Ầm ầm. Hải đảo kịch liệt chấn động, liên đối lấy hải đảo cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, dần dần chìm vào đáy biển. Một tòa lớn như vậy hòn đảo, hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi. Lôi Đạo thủ đoạn đã kinh thiên động địa, cho dù là đạo thể ngũ trọng cường giả đều làm không được, đây đã là mơ hồ có siêu phàm dấu hiệu. Đi thôi. Lôi Đạo xem cũng không có xem này cái hải đảo liếc mắt, tựa hồ hết sức qua quýt bình bình, trực tiếp mang theo người quay trở về Thiên Đảo Thành. Thiên Đảo Thành bên trong ma, đã bị nghiêm túc không còn, kế tiếp còn cần một chút quét sạch, Lôi Đạo không có nhúng tay, đều giao cho Tuyết Uyên. Dù sao, bản tới đây chính là gia tộc phái Tuyết Uyên tới mục đích, chính là muốn triệt để trưởng khống Thiên Đảo Thành. Đồng thời điều tra rõ ràng Thiên Đảo Thành tình huống cụ thể. Lôi Đạo đã chém giết huyết tôn, đuổi những cái kia ma, còn lại giao cho Tuyết Uyên cũng sẽ không có vấn đề gì. Về đến phòng bên trong, Lôi Đạo trước tiên lấy ra hộp gỗ ở trong bảo châu. Viên này bảo châu thoạt nhìn tựa hồ hết sức bình thường, cũng không có cái gì chỗ độc đáo, nhưng Lôi Đạo lại tại tiếp xúc phía dưới, mơ hồ phát hiện một điểm huyền diệu. Viên này bảo châu có thể đem thần niệm lực lượng thôn phệ. Nói cách khác, thần niệm lực lượng tựa hồ có thể kéo dài tiến vào bảo châu bên trong, chẳng qua là trước đó Lôi Đạo không có quá nhiều nếm thử. Hiện trong phòng chỉ có Lôi Đạo một người, hắn cũng muốn nhìn một chút, liền huyết tôn đều coi trọng bảo bối, đến tột cùng có cái gì huyền liền diệu. Thế là, Lôi Đạo điều động tất cả thần niệm lực lượng, bọc lại bảo châu. Vâng! Sau một khắc, Lôi Đạo trong óc hơi chấn động một chút, hắn thần niệm tựa hồ mở ra bảo châu xiềng xích, trực tiếp kéo dài tiến vào bảo châu bên trong. Địa đồ. Lôi Đạo thần niệm thấy được một tấm hoàn chỉnh địa đồ, ngay tại bảo châu bên trong, thần niệm lực lượng có thể thấy rõ ràng tấm bản đồ này. Ừm, tấm bản đồ này. Đồng nhiên, Lôi Đạo cảm thấy có chút kỳ quái. Tấm bản đồ này, làm sao có loại cảm giác quen thuộc? Chương 261, tranh một chuyến. Lôi Đạo dùng thần niệm lực lượng, tiến vào bảo châu bên trong, phát hiện một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này rất lớn, nhưng lại cho Lôi Đạo một loại cảm giác quen thuộc. Lôi Đạo lại nhìn kỹ một chút tấm bản đồ này. Tấm bản đồ này miêu tả đại khái vị trí, giống như liền là Hồng Vận Thành. Hồng Vận Thành? Chẳng lẽ là Linh Nguyên Tông địa đồ? Lôi đạo trong đầu lóe lên một đạo quan sáng. Lúc trước hắn cùng Hắc Sơn giáo thánh tử Lục Minh đại chiến, trên thực tế chính là vì Linh Nguyên Tông địa đồ. Lâm Ngự Thu đem địa đồ ném cho Lôi đạo, bởi vậy, Lục Minh mới có thể cùng chết Lôi đạo, kết quả lại bị Lôi đạo giết ngược lại. Nhưng Lâm Ngự Thu cuối cùng lại chạy trốn, cứ việc Hắc Sơn giáo, Huy Hoàng Thương hội cùng với Hồng Vận Thương hội, chỉ sợ đều đang khắp nơi tìm kiếm, truy sát Lâm Ngự Thu, nhưng Lâm Ngự Thu cũng không biết dùng biện pháp gì, trốn đi, thời gian dài như vậy đều không có bị người tìm tới. Những thế lực này tìm kiếm Lâm Ngự Thu, nguyên nhân căn bản cũng không ở chỗ cái kia một tấm bản đồ, mà là Lâm Ngự Thu trên người Linh Nguyên Tông tín vật. Địa đồ vẹn vẹn chỉ có thể nói rõ Linh Nguyên Tông địa đồ lại là tồn tại, mà lại ngay tại Hồng Vận Thành, thậm chí Hồng Vận Thương hội đều đã sớm biết Linh Nguyên Tông thánh địa chỗ. Hắc Sơn giáo, Huy Hoàng Thương hội, thậm chí thế lực khác, chỉ sợ cũng biết một chút dấu vết để lại. Cho dù là phỏng đoán, đều có thể phỏng đoán đến Linh Nguyên Tông thánh địa ngay tại Hồng Vận Thành. Nhưng thì tính sao? Không có người đối Hồng Vận Thương hội hành động thiếu suy nghĩ, Hồng Vận Thương hội thế lực mạnh mẽ, đây là một nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn chỉ sợ hay là bởi vì không có tín vật, Linh Nguyên Tông thánh địa cũng không là tốt như vậy tiến vào. Đây cũng là Lôi đạo trước đó sảng khoái đem trên bản đồ giao nguyên nhân. Không có tín vật, chỉ sợ vào không được Linh Nguyên Tông thánh địa. Dù sao, đường đường thánh địa, sao lại không có trận pháp? Lúc trước Hận Thiên lão nhân động phủ giống như này khó mà tiến vào, huống chi vẫn là một tòa thánh địa. Lôi đạo đem thần niệm lực lượng theo Bảo Châu bên trong lui đi ra, trong ánh mắt của hắn lập lòe một tia tinh mang. Bảo Châu ở trong địa đồ, kỳ thật không tính là gì, coi như rõ ràng đi nữa một điểm, lại hoàn thiện tuyệt không tính là gì. Dù sao, vạn năm thời gian, cũng sớm đã thương hải tăng điển, ngày xưa Linh Nguyên Tông thánh địa cũng không biết đi nơi nào. Thậm chí vị trí đều có rất lớn tiện nghi. Nay chút địa đồ, căn bản cũng không chuẩn xác. Chân chính trọng yếu không là địa đồ, mà là viên này Bảo Châu. Bởi vì, viên này Bảo Châu bản thân liền là tín vật, Linh Nguyên Tông tín vật, dựa vào viên này Bảo Châu, liền có thể tiến vào Linh Nguyên Tông thánh địa, này mới là trọng yếu nhất. Huyết Tôn hơn phân nửa cũng biết viên này Bảo Châu tác dụng, khó trách đem viên này Bảo Châu giấu nghiêm mật như vậy. Lôi đạo ánh mắt bên trong lập lòe tinh mang. Cũng không biết Huyết Tôn cơ duyên xảo hợp, từ chỗ nào đạt được vật này. Mà lại, Huyết Tôn hẳn là cũng hiểu rõ món bảo vật này giá trị. Chỉ tiếc, Huyết Tôn là ma. Mặc dù biết đây là Linh Nguyên Tông thánh địa tín vật, có thể đi vào Linh Nguyên Tông thánh địa, nhưng hắn là ma, há có thể tiến vào Hồng Vận Thành. Một khi tiến vào Hồng Vận Thành, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới. Bởi vậy, mặc dù đạt được viên này Bảo Châu thời gian rất dài, Huyết Tôn cũng không có sử dụng viên này Bảo Châu cơ hội. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, đem viên này Bảo Châu thu vào. Đây là Linh Nguyên Tông tín vật, không thể coi thường. Lần trước, hắn đem địa đồ hiến tặng cho Trần Thị gia tộc, dù sao, địa đồ vốn chính là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật. Mà lại, có địa đồ cũng không cách nào tiến vào Linh Nguyên Tông thánh địa, căn bản cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng viên này Bảo Châu khác biệt, đây là Linh Nguyên Tông thánh địa tín vật. Tương lai nếu là thật có thể tìm tới Linh Nguyên Tông thánh địa vị trí cụ thể, cái kia liền có khả năng là một cái cơ duyên to lớn. Dù sao, một tòa thánh địa, cho dù là đạo thể cựu trọng cường giả đều sẽ tâm động, bên trong những bảo vật khác không nói, nhưng linh dược, nhất là ngàn năm linh dược, khẳng định có, thậm chí tồn tại hàng loạt chân quý linh dược. Lôi đạo đương nhiên sẽ không đem giữ được đần độn giao ra. Cái này liên quan đến hắn sau này có thể hay không tốc độ cao đột phá thân thể gông cùm xiềng xích, thậm chí có thể hay không lần thứ ba, lần thứ tư đạo thể viên mãn then chốt, hắn lại làm sao có thể giao ra. Cho tới bây giờ, lôi đạo đã hiểu rõ, mong muốn lần thứ ba thậm chí lần thứ tư đạo thể viên mãn, đến cỡ nào khó khăn. Dù sao, lần một lần hai đạo thể viên mãn, có thể là tại đạo thể nhất trọng, đạo thể nhị trọng lúc viên mãn, như thế hao phí linh dược. Nhiều nhất chẳng qua là một chút 2.000 năm phần hoặc là 3.000 năm phần linh dược. Coi như tiêu hao số lượng nhiều một chút cỡ lớn thế lực vẫn có thể lấy ra được tới. Nhưng về sau đạt đến đạo thể tam trọng, tứ trọng thậm chí ngũ trọng, như thế cần linh dược nhưng chính là 4.000 năm tuổi, 5.000 năm phần thậm chí cả 6.000 năm tuổi. Dạng này số lượng linh dược, vô cùng thưa thớt, mà lại chân quý dị thường. Cho dù là cỡ lớn thế lực, có thể xuất ra một chút đã là cực hạn, huống chi còn là mấy chục gốc dùng tới chống chất. Bồi dưỡng đạo thể viên mãn cường giả, vậy căn bản không có khả năng. Cũng chỉ có thánh địa, giao nước đố đổ vách, thậm chí đều có đạo thể cựu trọng nguyên khí thành thánh cường giả, cũng có thể xuất ra một chút. Mặt khác cỡ lớn thế lực, căn bản là chống đỡ không được 3 lần, 4 lần đạo thể viên mãn võ giả. Tiêu hao thực sự quá lớn. Lôi đạo hiện tại đã là đạo thể tứ trọng, hắn nếu muốn đột phá, liền nhất định phải sử dụng 5.000 năm phần linh dược, mà lại không phải một gốc hai gốc, mà là hàng loạt 5.000 năm phần linh dược. Chớ nói chi là lôi đạo còn muốn lần thứ 3 đạo thể viên mãn, như thế tiêu hao lớn hơn. Mà lôi đạo đạt được một gốc 5.000 năm phần linh dược có khó khăn dường nào. Nhìn một chút vạn tượng thượng nhân liền biết, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, lúc này mới khó khăn lắm đem một gốc 4.000 năm tuổi linh dược, đào tạo thành 5.000 năm phần linh dược. Chẳng qua là, cuối cùng vẫn còn tiện nghi lôi đạo. Đạo thể tứ trọng còn như vậy đạo thể ngũ trọng thậm chí đạo thể lục trọng đâu. Lôi đạo nếu như vẫn muốn đạo thể viên mãn, vậy hắn cần có linh dược, đơn giản khó mà tính toán. Coi như hắn đem viên này bảo châu dâng lên đi, chẳng lẽ Trần Thị gia tộc còn có thể cho hắn mấy chục gốc 5.000 năm phần linh dược hay sao? Ngẫm lại liền biết, cái kia căn bản cũng không khả năng. Lôi đạo nếu muốn đạo thể viên mãn, thậm chí lần thứ 3, lần thứ 4 thậm chí cả về sau mỗi một lần đều đạo thể viên mãn, như vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hoặc là nói, Linh Nguyên Tông Thánh Địa cũng có thể thỏa mãn lôi đạo đối linh dược yêu cầu. Viên này bảo châu, lôi đạo đương nhiên sẽ không dâng lên đi. Đương nhiên, hiện tại lôi đạo thực lực còn rất thấp, mà lại cũng không biết Linh Nguyên Tông Thánh Địa vị trí cụ thể, hắn cũng sẽ không thật liền đi khắp nơi tìm kiếm Linh Nguyên Tông Thánh Địa. Nếu là bị người ta phát hiện trên người hắn có Linh Nguyên Tông Thánh Địa tín vật, chỉ sợ liền Hồng Vận Thương Hội cũng nhịn không được sẽ để cho lôi đạo đem tín vật giao ra. Bởi vậy, bảo châu chỉ có thể tạm thời cất kỹ, mà đối đãi một ngày kia có lẽ có dùng. Lôi đạo chậm rãi bình phục nỗi lòng, điều động dị năng, xem xét hắn thời khắc này thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 20 tuổi. Tuổi thọ, 207 năm 11 tháng. Đạo thể tứ trọng, trung tiêu hao 215 năm 1 tháng tuổi thọ. Lôi đạo đột phá tới đạo thể tứ trọng về sau, tuổi thọ quả nhiên lại tăng lên 100 năm, bây giờ lôi đạo đã có được trọn vẹn 200 năm trở lên tuổi thọ. Tuổi thọ càng nhiều, lôi đạo tự nhiên càng hài lòng. Nhất là lôi đạo cũng không biết, trong chất xuất đạo thể ngũ trọng phá cảnh bí pháp, cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ tình huống phía dưới, tuổi thọ tự nhiên càng nhiều càng tốt. Mãi cho đến lúc xế chiều, Hồng Vận Thương Hội mới phái người tới. Bất quá, phái chẳng qua là mấy vị đạo thể ngũ trọng cường giả, trong đó có một vị chính là đạo thể ngũ trọng cường giả tối đỉnh. Hồng Vận Thương Hội đã đầy đủ coi trọng, chẳng qua là, này điểm đội hình, nếu quả thật gặp huyết tôn, chỉ sợ thật đúng là quá sức. Tuyết Uyên tiểu thư đơn giản giải thích một chút ma sự tình, chẳng qua là biến mất huyết tôn chính là đạo thể lục trọng sự tình. Dù sao, này quá mức nghe rợn cả người, không tự giác ở giữa, Tuyết Uyên thế mà cũng tại bảo hộ lấy lôi đạo. Nhưng dù vậy, nghe được lôi đạo dùng sức một mình đem ma đánh lui, Hồng Vận Thương Hội người đều thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn còn muốn kỹ càng hỏi thăm, nhưng đều bị Tuyết Uyên chặn lại. Hiện tại Thiên Đảo Thành thuộc về nàng địa bàn, dù cho những người này là Hồng Vận Thương Hội cao tầng, từng cái đều là đạo thể ngũ trọng, nhưng cũng không dễ đổi khách làm chủ. Dù sao, Tuyết Uyên thân phận rất đặc thù, bây giờ còn tại cạnh tranh lấy vị trí gia chủ. Cứ việc hy vọng rất nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, hiện tại kết một thiện duyên, nói không chừng về sau liền có thể sử dụng lấy. Thế là, này chút đạo thể ngũ trọng cường giả đơn giản tìm hiểu một chút, liền trở về Hồng Vận Thành. Làm phiền Tuyết Uyên tiểu thư thay ta giấu giếm. Lôi đạo cũng không phải không biết biến báo người, hắn tự nhiên rõ ràng, hắn dùng sức một mình, chém giết đạo thể lục trọng huyết tôn đến cỡ nào nghe rợn cả người. Nếu như vẹn vẹn chẳng qua là đạo thể ngũ trọng, cái kia dùng hắn đạo thể viên mãn thực lực, ngược lại cũng không phải kinh thế như vậy giật mình tụ. Lôi huynh khách khí, ngươi cứu vớt cả tòa Thiên Đảo Thành, chút chuyện nhỏ này lại đáng là gì? Tiếp xuống thời gian hơn một năm, chỉ sợ liền phải ủy khuất Lôi huynh tọa trấn tại Thiên Đảo Thành. Đây là cớ gì? Lôi đạo hỏi. Một năm sau, liền là gia tộc khảo hạch thời điểm, đến lúc đó, hết thể đích hệ tử đệ đều sẽ trở về gia tộc bên trong. Sau đó tuyển ra một vị đối thương hội cống hiến lớn nhất đích hệ tử đệ, giao phó càng quan trọng hơn chức vị. Ân, nói cách khác, sẽ phân đến nhiều tư nguyên hơn. Ta trước đó tại đích hệ tử đệ ở trong không tính là gì, thậm chí đều không có một mình đảm đương một phía cơ hội. Nhưng lần này, nếu một mình đảm đương một phía, còn có được Thiên Đảo Thành, cái kia dù như thế nào, ta đều muốn đi tranh một chuyến. Tuyết Uyên tiểu thư nói thẳng ra tính toán của nàng. Nàng cũng muốn tranh một chuyến. Trước kia không tranh, vậy là không có điều kiện kia, Tuyết Uyên có tự mình hiểu lấy, nàng trước kia căn bản cũng không chịu gia tộc coi trọng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nàng đã được phái ra một mình gánh vác một phương, vậy liền đã chứng minh gia tộc đối nàng coi trọng. Nhất là, nàng còn có lôi đạo phụ trợ, mặc dù cùng gia tộc bên trong những cái kia ưu tú đích hệ tử đệ so sánh, hiện tại Tuyết Uyên cũng có đầy đủ lực lượng đi tranh một chuyến. Đây là lôi mỗi chức trách. Tuyết Uyên tiểu thư tranh một chuyến, lôi đạo tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ, huống chi có thể được nhiều tư nguyên hơn. Mà lại Thiên Đảo Thành nội tình không sai, hoàn toàn chính xác có thể làm thành Tuyết Uyên tiểu thư căn cơ tới kinh doanh. Lôi đạo nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên nguyện ý giúp trợ Tuyết Uyên tiểu thư đi tranh một chuyến. Tại Trần thị trong gia tộc, chỉ có tranh mới có thể thu được đến càng lớn quyền lên tiếng cùng với tài nguyên. Thậm chí, nếu như Tuyết Uyên có thể trở thành gia chủ, cái kia Lôi đạo muốn hiểu càng nhiều liên quan tới Linh Nguyên Tông thánh địa che giấu, chỉ sợ cũng lại càng dễ. Nói không chừng, Lôi đạo liền có thể mượn nhờ Tuyết Uyên thân phận, theo mà tiến vào đến Linh Nguyên Tông thánh địa ở trong. Đây đối với Lôi đạo cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đến mức Thiên Đảo Thành, Lôi đạo thì càng không lo lắng. Trên thực tế Thiên Đảo Thành tiềm lực rất lớn, trước kia chỉ là bởi vì có ma theo bên trong cản trở thôi, dẫn đến Thiên Đảo Thành sản xuất cũng không nhiều. Nhưng ma đã bị diệt trừ, tiếp đó, chỉ cần thủ đoạn thỏa đáng, Thiên Đảo Thành tất nhiên sẽ nên tới một cái phát triển đại bạo phát. Chính là làm căn cơ nơi tốt. Đúng rồi, đây là Lôi huynh ban đầu ở Thiên Đảo Thành chém giết những cái kia ma thân bên trên mang một chút phá cảnh bí pháp, trong đó chỉ có 6 môn là đạo thể ngũ trọng phá cảnh bí pháp. Ta nghĩ Lôi huynh hẳn là cần phải, bởi vậy, đều thu thập lại. Tuyết Uyên lấy ra 6 môn bí pháp, toàn bộ đều là đạo thể ngũ trọng bí pháp. Lúc trước Lôi đạo chém giết không ít ma, bất quá, trong đó đạo thể tứ trọng ma cũng không tính quá nhiều, có thể tùy thân mang theo phá cảnh bí pháp thì càng ít. Có thể thu tập được 6 môn đạo thể ngũ trọng bí pháp, Lôi đạo đã rất hài lòng. Làm phiền Tuyết Uyên tiểu thư. Lôi đạo cảm thấy vẫn là Tuyết Uyên hiểu hắn, thế mà đều chủ động giúp hắn thu thập phá cảnh bí pháp. Xem ra, vẫn là Tuyết Uyên biết hắn cần gì. Mà lại, Tuyết Uyên nhìn hắn ánh mắt, hiện tại cũng mơ hồ có một chút biến hóa, nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Sau đó, Lôi đạo liền nghiêm túc phụ tá Tuyết Uyên tiểu thư, đại lực chỉnh đốn Thiên Đảo Thành. Nhất là linh dược gieo trồng, càng là trọng yếu nhất. Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ, ra ngoài một mình đảm đương một phía, xem liền là phương diện này năng lực. Có thể hay không một mình đảm đương một phía, thậm chí nhường thương hội thu hoạch càng nhiều, này mới là trọng yếu nhất. Cũng là làm đích hệ tử đệ có hay không hợp cách trọng yếu nhất chỉ tiêu. Chương 262, trở lại Hồng Vận Thành. Thời gian đung dung, trong nháy mắt đã là thời gian hơn một năm. Lôi huynh, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, lập tức là có thể lên đường trở về Hồng Vận Thành. Tuyết Uyên tiểu thư hăng hái nói. Tốt, hết thảy đều nghe Tuyết Uyên tiểu thư an bài. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Nay thời gian hơn một năm, hắn tại Thiên Đảo Thành rất bình tĩnh, cuối cùng có thể nhàn quyết tâm tới thật tốt vững chắc một thoáng cơ sở. Đương nhiên, Lôi đạo căn cơ vô cùng kim chắc, hoàn mỹ bí pháp không chỉ có riêng chẳng qua là có thể 10 phần 10 hấp thu linh dược dược lực, đồng thời, hoàn mỹ bí pháp vẫn là một môn võ công. Này loại võ công, có thể kích phát ra cơ thể người tiềm năng, nhường Lôi đạo thực lực so với cùng giai võ giả không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cho dù là đồng dạng đạo thể viên mãn võ giả, cũng không phải Lôi đạo đối thủ. Nhưng Lôi đạo tăng cao thực lực quá nhanh, mặc dù hắn cũng đầy đủ cố gắng, nhưng thủ đoạn của hắn quá nhiều. Tỷ như bình thường hình dáng, hình thái chiến đấu, hình thái cuối cùng, thậm chí còn có yên diệt chi thủ bực này đại sát thủ giản các loại, những thủ đoạn này quá phó, quá phức tạp, không trải vớt, có đôi khi cũng không thể hoàn toàn phát huy ra hiệu quả. Cũng chính là này thời gian hơn một năm, Lôi đạo đem nó triệt để trải sửa lại một chút, hoàn toàn nắm trong tay tất cả thủ đoạn. Bởi vậy, mặc dù cảnh giới của hắn không có đột phá, thậm chí cũng không có từng thu được bất luận cái gì một gốc 5.000 năm phần linh dược, nhưng thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Tính danh, Lôi đạo, 22 tuổi. Tuổi thọ, 206 năm 8 tháng. Đạo thể tứ trọng, trung tiêu hao 215 năm 1 tháng tuổi thọ. Đây là Lôi đạo thân thể số liệu, trải qua thời gian hơn một năm, bất chi bất giác, Lôi đạo thậm chí đã 22 tuổi. Lúc trước theo Cự Liễu Quốc đi vào Hải Loa đảo lúc, Lôi đạo còn chưa đầy 20 tuổi. Bây giờ, đã thời gian hơn 2 năm. Lôi huynh, lần này trở về, chỉ sợ vẫn phải dựa vào Lôi huynh ra tay. Tuyết Uyên ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang. Hơn một năm nay thời gian, nàng dựa vào lấy Thiên Đảo Thành linh dược gieo trồng, lại dọn dẹp Thiên Đảo Thành ma, bởi vậy, hàng năm Thiên Đảo Thành linh dược sản lượng đều tại đề cao. Thậm chí đề cao hơn gấp 10 lần. Đây chính là tương đối lớn công tích, trước kia Trần thị gia tộc phái ra mấy nhâm gia tộc đích hệ tử đệ, nhưng đều không có như Tuyết Uyên dạng này, đem Thiên Đảo Thành triệt để nắm giữ ở trong tay, thậm chí còn điều tra rõ ràng chân tướng sự tình. Lại thêm còn có Lôi đạo vị này thánh tử phụ tá, Tuyết Uyên hiện tại có thể là dã tâm bừng bừng, đã chuẩn bị ở gia tộc tụ hội bên trên đại xuất danh tiếng. Ít nhất, cũng phải tái tranh thủ một chút lợi ích. Thế là, Lôi đạo liền cùng Tuyết Uyên cùng một chỗ, xuất lĩnh lấy Tuyết Uyên một chút tùy tùng, nhanh chóng hướng phía Hồng Vận Thành bay đi. Hiện tại Thiên Đảo Thành đã bị Tuyết Uyên một mực nắm ở trong tay, coi như là Hồng Vận Thương hội những người khác cũng không cách nào nhúng tay Thiên Đảo Thành công việc, coi là Tuyết Uyên căn cơ. Bởi vậy, dùng Thiên Đảo Thành làm căn cơ, Tuyết Uyên cũng là chiêu mộ một nhóm tùy tùng. Trong đó, không thiếu đạo thể tam trọng cường giả, mà lại không ngừng một vị, là trọn vẹn 5 vị nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ có tay cầm Thiên Đảo Thành này mảnh phì nhiêu chỗ, có đầy đủ lợi ích, mới có thể lôi kéo đến nhiều như vậy tùy tùng. Bất quá, Lôi Đạo địa vị vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có người có khả năng dung chuyển Lôi Đạo tại Tuyết Uyên trong suy nghĩ địa vị. Lần này Tuyết Uyên quay về Hồng Vận Thành, là nhận ra chủ đưa tin, nhất định phải chạy về. Nguyên nhân rất đơn giản, gia tộc 3 năm một lần tiểu hội liền muốn bắt đầu. Cái gọi là tiểu hội, kỳ thật liền là Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ nhóm, hết thể tề tụ một đường, nhìn một chút tại trong 3 năm làm ra thành tựu ra sao. Trong đó, sẽ còn bình chọn ra ưu tú nhất người, từ đó ủy nhiệm càng lớn chức trách, phân đến nhiều tư nguyên hơn. Nói đơn giản một chút, 3 năm một lần tiểu hội, liền là tại từng bước một làm ra chủ chọn lựa người thừa kế. Trần Thị gia tộc gia chủ, đến nay đã gánh nhâm gia tộc 300 năm gia chủ, mà lại, gia chủ cũng đã đạt đến đạo thể thất trọng, khoảng cách đạo thể bát trọng cũng không xa. Dưới tình huống bình thường, đến trình độ này gia chủ, đều sẽ dỡ xuống gia chủ gánh nặng, từ đó một lòng luyện võ, tranh thủ sớm ngày đột phá tới đạo thể bát trọng. Một khi đến đạo thể bát trọng, vậy coi như là Trần Thị gia tộc đức cao vọng trọng tộc già rồi. Mỗi một vị tộc lão, tại Trần Thị trong gia tộc đều có được cao thượng địa vị, mà lại tài nguyên phân phối cũng nhiều vô cùng, bọn hắn mới là gia tộc chân chính hạch tâm cao tầng. Này chút tộc lao nhóm mục tiêu cũng chỉ có một, cái kia chính là đột phá tới đạo thể cửu trọng. Một khi thành đạo thể cửu trọng, cái kia chính là Trần Thị gia tộc lao tổ. Mỗi một vị đạo thể cửu trọng cường giả, đều có thể tại Nguyên Châu khai tông lập phái, truyền thừa ngàn năm cường thịnh gia tộc. Hồng Vận Thương hội có thể giống như nay vai thế, cũng là bởi vì Trần Thị gia tộc có được một vị đạo thể cửu trọng lao tổ. Nhưng Trần Thị gia tộc cũng vẹn vẹn chỉ có được một vị đạo thể cửu trọng lao tổ, đạo thể bắt trọng tộc lão cũng là có số lượng nhất định. Dưới tình huống bình thường, nếu như biểu hiện tốt đẹp, lại đi đến đạo thể ngũ trọng đích hệ tử đệ, cái kia là có thể từ từ bị quyền, cuối cùng tiếp nhận trở thành tân nhiệm gia chủ. Rõ ràng, hiện tại một chút ưu tú đích hệ tử đệ, đã có đạo thể tứ trọng, bởi vậy, nói không chừng cái nào thiên liền có thể đột phá tới đạo thể ngũ trọng. Nếu như lại tại quyền mưu thủ đoạn bên trên có ưu tú biểu hiện, như vậy 8-9 phần 10, hơn phân nửa liền là Trần Thị gia tộc đời tiếp theo gia chủ. T trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Trần Thị gia tộc gia chủ, cái kia thật không đơn giản. Mặc dù phía trên có một đống lớn tộc lão, thậm chí còn có lão tổ. Nhưng vô luận là tộc lão vẫn là lão tổ, cơ bản đều không quản sự, một lòng chỉ là tiềm tu. Bởi vậy, gia chủ quyền lợi rất lớn, trên cơ bản liền là nhất ngôn cửu đỉnh. Mà lại, Trần Thị gia tộc gia chủ, cái kia dĩ nhiên chính là Hồng Vận Thương hội hội trưởng, tài nguyên phân phối các loại, đó cũng là rất nhiều. Gia chủ đương thời lúc trước cũng chỉ là đạo thể ngũ trọng, tại đảm nhiệm gia chủ về sau, ngắn ngủi hơn 200 năm thời gian, liền đã đột phá tới đạo thể thất trọng. Tiến bộ nhanh chóng, vượt xa người đồng lứa. Trên thực tế cái này là gia chủ tiện lợi, không chỉ sẽ không chỉ hoán luyện võ, thậm chí còn có trợ giúp rất lớn. Dù sao, luyện võ trọng yếu nhất liền là tài nguyên, trở thành gia chủ, trưởng khống Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong, sao lại làm tài nguyên phát sầu. Những cái kia cùng gia chủ đương thời cùng tuổi người. Lúc trước có lẽ thực lực cảnh giới đều còn tạm được, hiện tại đại bộ phận đều vẫn như cũ là đạo thể ngũ trọng. Hoặc là liền là đột phá vô vọng, tầm thường vô vi. Hoặc là liền là đại nạn tiến đến, ngồi ăn rồi chờ chết. Cùng gia chủ phong quang căn bản cũng không có thể so sánh. Huống chi, gia chủ từ nhiệm về sau, đó cũng là đạo thể thất trọng, còn có cơ hội càng tiến một bước, đột phá tới bát trọng, trở thành tộc lão. Tóm lại, trở thành gia chủ về sau, cái kia chính là một bước lên trời. Chỗ tốt đơn giản đếm mãi không hết, nói là cải biến vận mệnh cũng không quá đáng. Cho dù là đối Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ tới nói, cũng là như thế. Vị trí gia chủ quá trọng yếu. Trước kia Tuyết Uyên, chỉ có đạo thể nhị trọng, căn bản cũng không có nghĩ tới cái gì tranh đoạt vị trí gia chủ. Dù sao, so với nàng ưu tú đích hệ tử đệ thật sự là nhiều lắm. Nàng sinh ra ở những cái kia đích hệ tử đệ bên trong, căn bản là không tính là cái gì, thuộc về đích hệ tử đệ bên trong nhân vật dâu ria. Bất quá. Từ khi gặp Lôi Đạo về sau, nàng vận khí tựa hồ cũng thay đổi tốt hơn, không chỉ rất nhanh đột phá tới đạo thể tam trọng, thậm chí còn ra ngoài trưởng khống Thiên Đảo Thành, một mình đảm đương một phía. Hiện tại càng là có Thiên Đảo Thành cái này căn cơ, đã là có được tranh đoạt gia chủ đại vị cơ sở. Tại loại tình huống này, Tuyết Uyên tự nhiên là muốn đi tranh một chuyến. Bất quá, Tuyết Uyên tình thế vẫn như cũ hết sức nghiêm trọng. Tại rất nhiều đích hệ tử đệ bên trong, hiện tại đã có không sai biệt lắm tầm 10 vị. Đều đạt đến đạo thể tứ trọng cảnh giới, tại cảnh giới trên thực lực, Tuyết Uyên hơi kém một chút. Nhưng Tuyết Uyên đi là thần niệm thành thánh, cũng là chiếm cứ một chút ưu thế. Mà lại, nàng lại nắm trong tay Thiên Đảo Thành, hiện tại Thiên Đảo Thành có thể là giàu đến chảy mỡ, hàng năm doanh thu rất nhiều. Tuyết Uyên lấy được tài nguyên cũng tại từng năm gia tăng, nàng cũng có nắm bắt có thể rất nhanh liền đột phá tới đạo thể tứ trọng. Đến lúc đó, khoảng cách đạo thể ngũ trọng cũng không xa. Bởi vậy, lần này tiểu hội đối Tuyết Uyên tới nói liền vô cùng trọng yếu. Nàng cần biểu hiện càng thêm xuất sắc một chút, trưởng khống hồng vận thương hội càng lớn quyền hành. Như thế, mới có thể rút ngắn cùng với những cái khác đích hệ tử đệ khoảng cách. Về tới Hồng Vận Thành, Tuyết Uyên liền lộ ra hết sức bận rộn, nàng đến bốn phía đi tìm hiểu một chút mặt khác đích hệ tử đệ tình báo. Dù sao, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Mặt khác đích hệ tử đệ cũng đều như thế. Bất quá, đối Lôi Đạo tới nói, cũng rất thanh nhàn. Đến ban đêm, Tuyết Uyên rốt cuộc đã đến, nhìn ra, nàng có một ít mỏi mệt, mặc kệ trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lôi huynh, ngày mai vẫn phải nhiều hơn dựa vào ngươi. Tiểu hội chỉ có hai hạng, cái kia chính là xem đích hệ tử đệ công tích, cùng với đích hệ tử đệ mời chào cường giả. Ta dùng thiên đảo thành công tích, hẳn là có thể xếp vào ba vị trí đầu giáp. Còn mời chào cường giả, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào Lôi huynh. Tuyết Uyên như thật nói với Lôi Đạo. Nàng đã đánh tra rõ ràng, những cái kia đích hệ tử đệ bên trong, thậm chí đều có một ít người chiêu mộ được đạo thể ngũ trọng cường giả. Có thể chiêu mộ được cường giả, đây cũng là đích hệ tử đệ một hạng vô cùng trọng yếu sát hạch. Dù sao, Trần Thị gia tộc dùng thương hội lập nghiệp, Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong, có thể mời chào tới cường giả, cuối cùng đều sẽ tiến vào thương hội bên trong, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Không có những cường giả này tọa chấn, Hồng Vận Thương hội làm sao có thể trở thành Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong. Tuyết Uyên dò thăm tin tức, không ít đích hệ tử đệ thậm chí đều hao phí giá cả to lớn, chiêu mộ được đạo thể ngũ trọng cường giả, này trước kia Tuyết Uyên xem ra, cơ hồ không dám tưởng tượng. May mắn, nàng có Lôi Đạo. Mặc dù Lôi Đạo chẳng qua là đạo thể tứ trọng cường giả, nhưng là đạo thể viên mãn, so sánh thánh tử cường giả đỉnh cao, có thể hạ gục đạo thể ngũ trọng, thậm chí liền nói thể lục trọng đều có thể chém giết. Cái này là Tuyết Uyên ưu thế lớn nhất. Bằng không mà nói, không có Lôi Đạo, Tuyết Uyên coi như làm ra công tích, lại có thể thế nào? Khả năng nàng liền tranh cơ hội đều không có. Tuyết Uyên tiểu thư yên tâm đi, có Lôi Mô tại, sẽ không có người so Tuyết Uyên tiểu thư càng thêm ưu tú. Lôi Mô lúc nào nhường Tuyết Uyên tiểu thư thất vọng qua? Lôi Đạo ngữ khí bình tĩnh, thản nhiên nói. Lập tức, Tuyết Uyên tiểu thư ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia thần thái khác thường. Hoàn toàn chính xác, Lôi Đạo có thể là tại Thiên Đạo Thành, đối mặt đạo thể lục trọng ma, đều có thể hoành hành vô địch cường giả, có sao lại sợ mặt khác đích hệ tử đệ chiêu mộ được không quan trọng đạo thể ngũ trọng tùy tùng. Tốt, vậy ngày mai hết thể liền đều xin nhờ Lôi huynh. Tuyết Uyên hít một hơi thật sâu, cũng ổn định thần tâm. Chỉ cần có Lôi Đạo tại, tựa hồ nàng liền không sợ hãi, đối bất cứ chuyện gì đều tràn đầy lòng tin. Chương 263, người đang tìm thánh thể. Đề cử đọc, đệ nhất thánh tổ ta cực phẩm tiên nữ lao bà sáng thế hồng hoang quyết lính đặc chủng chi thú huyết sôi trào tiên tôn truyền nhân tại đô thị anh em hồ lô bên trong con giết tinh gen biên tập làm linh khí thức tỉnh thời đại buông xuống tràn đầy uy chi triệu hoán nhân vật nữ chính hồi trở lại đồng. Trần Thị gia tộc, đích hệ tử đệ Trần Cửu Sơn trụ sở. Cửu Sơn công tử, đối thủ của ngươi liền là những người này. Tại Trần Cửu Sơn đối diện, một tên áo bào trắng nam tử thản nhiên nói, ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ lơ đễnh. Trần Cửu Sơn gật đầu nói, không sai, đây đều là ta thu thập được tư liệu liên quan tới ngày mai tiểu hội Trần Thị gia tộc một chút đích hệ tử đệ tư liệu. Trong đó có ba người đều chiêu mộ đạo thể ngũ trọng cường giả, còn có một cái Trần Tuyết Uyên gần nhất ngoi đầu lên rất nhanh, bất quá nàng mời chào võ giả vẹn vẹn đạo thể tứ trọng, không đáng để lo. Nguyên công tử, ngày mai đã có thể toàn đến dựa vào ngươi. Yên tâm, không quan trọng đạo thể ngũ trọng thôi, bản công tử tự nhiên có thể giúp ngươi giải quyết. Bất quá Cửu Sơn công tử đáp ứng Nguyên mỗi sự tình cũng nhất định phải nhớ kỹ. Ha ha, Nguyên công tử yên tâm, ta đáp ứng sự tình, tự nhiên nhớ kỹ. Một khi Nguyên công tử đánh bại những cường giả khác, ta liền sẽ bị gia chủ nhận mệnh làm Hồng Vận Thương hội nội vụ chấp sự. Đến lúc đó liên quan tới thương hội bên trong một chút ghi chép, Nguyên công tử nghĩ tra xem cái gì đều được. Trần Cửu Sơn không thèm để ý chút nào nói ra. Hắn biết cái này Nguyên công tử thật không đơn giản, tự xưng chính là thánh địa thánh tử. Chủ động tìm được Trần Cửu Sơn, cùng Trần Cửu Sơn làm một trận giao dịch. Nguyên công tử phụ tá Trần Cửu Sơn, chấp trưởng Hồng Vận Thương hội nội vụ chấp sự. Sau đó dùng chức vụ chi tiện, đem Hồng Vận Thương hội một chút nội vụ tư liệu, đều cho Nguyên công tử xem một lần. Rõ ràng, vị này Nguyên công tử là có mưu đồ. Bất quá, thì tính sao? Nguyên công tử tự xưng là thánh tử, bất kể có phải hay không là thật, Trần Cửu Sơn đều không có quá để ý hắn xem trọng là Nguyên công tử thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại đạo thể ngũ trọng bên trong, có thể xưng không có địch thủ. Cường giả như vậy cũng là hiện tại Trần Cửu Sơn cần nhất. Chỉ cần Nguyên công tử có thể trợ giúp Trần Cửu Sơn chấp trưởng nội vụ, trở thành thương hội nội vụ chấp sự, cái kia Trần Cửu Sơn mục đích liền đạt đến. Đến mức Nguyên công tử mục đích, Trần Cửu Sơn căn bản cũng không để ý. Nguyên công tử dù cho thật sự là thánh tử, một cái không quan trọng đạo thể ngũ trọng võ giả, tại bên ngoài có lẽ có khả năng hùng bá một phương, nhưng nếu nghĩ tại Hồng Vận Thành, tại Hồng Vận Thương hội có âm như gì, cái kia Trần Cửu Sơn căn bản cũng không thèm một chú ý. Bởi vì, đó là Nguyên công tử đang tìm cái chết. Hồng Vận Thương hội cao thủ rất nhiều, đừng nói Nguyên công tử không rõ lai lịch, còn chưa nhất định là thánh tử, coi như thật thánh tử lại có thể thế nào. Dám có cử động thất thường gì, Hồng Vận Thương hội tùy tiện một cái đạo thể lục trọng cường giả liền có thể đem chém giết. Một cái không quan trọng đạo thể ngũ trọng võ giả, mong muốn tại Hồng Vận Thành gây sóng gió, căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, mặc kệ Nguyên công tử có cái gì mưu đồ, Trần Cửu Sơn đều không rảnh để ý, hắn chẳng qua là muốn nhờ Nguyên công tử lực lượng cường đại thôi, trợ giúp hắn càng tiến một bước, triệt để tại tranh đoạt vị trí gia chủ bên trên chiếm được tiên cơ. Trần Cửu Sơn rời đi, nhìn Trần Cửu Sơn bóng lưng, Nguyên công tử nụ cười trên mặt cũng dần dần phai nhạt đi. Đồ đần độn. Nguyên công tử cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, Trần Cửu Sơn cũng đích thật là đồ đần độn, hoặc là nói, toàn bộ Trần thị gia tộc những bọn tiểu bối kia đều là đồ đần độn, từng cái tự cao tự đại, vui ở nho nhỏ Hồng Vận Thành tranh quyền đoạt lợi. Trên thực tế, không quan trọng một cái Hồng Vận Thành, không quan trọng một cái Trần thị gia tộc, lại đáng là gì? Nguyên công tử đích thật là đến từ thánh địa thánh tử. Chẳng qua là, hắn cái này thánh tử cũng là bị từ bỏ thánh tử, vẹn vẹn chỉ có một lần đạo thể viên mãn. Tại trong thánh địa, chọn lựa thánh tử tự nhiên có thứ nhất bộ quy củ. Nguyên công tử lúc trước thiên phú dị bẩm, chính là thiên tài đứng đầu, lúc này mới bị khều trúng, trở thành thánh tử. Chỉ tiếc, lần thứ nhất đạo thể viên mãn về sau, lần thứ hai hắn không có viên mãn, lần thứ ba cũng không có. Bây giờ hắn đã là đạo thể ngũ trọng, đừng nói đạo thể viên mãn, có thể hay không càng tiến một bước đều rất khó nói. Đến một bước này, dù cho hắn là thánh tử, kỳ thật cũng không được chia nhiều ít tư nguyên. Mong muốn tài nguyên, Nguyên công tử cũng nhất định phải dựa vào chính hắn đi tranh. Ngay xưa, Nguyên công tử dưới cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được một tấm bản đồ, đến thánh địa về sau, hắn mới dần dần hiểu rõ đến, nguyên lai tấm bản đồ kia là mấy vạn năm trước uy danh hiển hách Linh Nguyên Tông địa đồ. Linh Nguyên Tông đã từng quý là thánh địa, trong vòng một đêm biến mất, liền nguyên nhân cũng không biết. Bất quá, này chút đều không trọng yếu, trọng yếu là, Linh Nguyên Tông trong thánh địa, nhất định có thật nhiều chân quý linh dược. Nếu như có thể đạt được những linh dược này, Nguyên công tử không chỉ có thể càng tiến một bước, thậm chí đều có hy vọng lần thứ hai đạo thể viên mãn, ngày sau chưa từng không có hy vọng thành tựu thánh thể. Đương nhiên, Nguyên công tử rất rõ ràng, dù cho hắn lại xem thường Hồng Vận Thương hội, nhưng Hồng Vận Thương hội cũng là Nguyên Châu nhất lưu thế lực. Có lẽ còn kém rất rất xa thánh địa, nhưng cũng không phải hắn không quan trọng một cái đạo thể ngũ trọng thánh tử có thể sánh được. Nghĩ tại Hồng Vận Thành Dương Oai, hắn còn chưa đủ tư cách. Nguyên công tử mục đích, vẹn vẹn chẳng qua là điều tra rõ ràng Linh Nguyên Thánh địa tình huống, có phải thật vậy hay không tại Hồng Vận Thành. Hay hoặc là nói, Linh Nguyên Thánh địa vị trí cụ thể, thậm chí trong đó linh dược vân vân. Hắn một cái đạo thể ngũ trọng thánh tử, không đáng để ý, nhưng ở sau lưng của hắn, đó cũng là có người. Hắn đem tin tức hồi báo cho sau lưng cường giả, đến lúc đó, đạt được chỗ tốt, tự nhiên không thể thiếu hắn một bộ phận. Ít nhất, chờ hắn đột phá tới đạo thể lục trọng, hẳn là không nói chơi. Thánh tử, cũng thiếu khuyết linh dược a. Đến mức trợ giúp Trần Cửu Sơn, theo Nguyên công tử, cái kia càng là không đáng giá nhắc tới. Mặt khác Trần thị gia tộc tử đệ, lại có thể chiêu mộ được cao thủ gì? Hắn đường đường thánh tử vừa ra tay, cùng giai ở giữa, còn có ai có thể là địch thủ? Kỳ Văn Các. Lôi đạo đi tới Hồng Vận Thương hội tổng bộ trong lầu các. Trong tay của hắn có một tấm lệnh bài, đây là thuộc về Tuyết Uyên tiểu thư lệnh bài. Chỉ có Tuyết Uyên tiểu thư lệnh bài mới có thể tiến vào Hồng Vận Thương hội tổng bộ Kỳ Văn Các. Sở dĩ đến Kỳ Văn Các mà không phải Trần thị gia tộc Tàng Thư Các, cũng là có nguyên nhân. Trần thị gia tộc Tàng Thư Các chỉ có Tuyết Uyên đi mới có thể tiến nhập, ngoại trừ Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ, người nào đều không thể tiến vào. Mà Hồng Vận Thương hội tổng bộ thì không giống nhau, chỉ cần tại Hồng Vận Thương hội tổng bộ ở trong nhậm chức, đồng thời địa vị không thấp, cái kia liền có thể tiến vào. Lôi đạo chẳng qua là Tuyết Uyên tiểu thư tùy tùng, trên thực tế là phụ thuộc vào Tuyết Uyên, mà không phải Hồng Vận Thương hội người, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể cầm lấy Tuyết Uyên tiểu thư lệnh bài tiến vào này Kỳ Văn Các. Cũng may này Kỳ Văn Các cũng không phải là cái gì vô cùng trọng yếu địa phương, cũng không có người sẽ để ý, chỉ cần có lệnh bài là có thể tiến vào. Lôi đạo thuận lợi tiến vào Kỳ Văn Các, ở bên trong còn có thể thấy có một ít người đang ở tra tìm lấy cái gì. Cái gọi là Kỳ Văn Các, trên thực tế liền là một chút kỳ văn chuyện địa, không có có võ công, cũng không có bí pháp. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là liên quan tới một chút linh dược giới thiệu. Không chỉ ngàn năm linh dược, thậm chí liền vạn năm linh dược đều có. Rất nhiều người tiến vào kỳ văn các, chính là vì xem xét một chút những linh dược này, dù sao, Hồng Vận Thương hội sinh ý trải rộng toàn bộ Nguyên Châu, tìm tới linh dược sao mà nhiều. Bởi vậy, trên cơ bản đại bộ phận linh dược, đều thu vào tại đây kỳ văn các. Lôi đạo đối với linh dược hiểu rõ cũng tương đối ít, rất nhiều linh dược hắn cũng không nhận ra. Bất quá, lần này lôi đạo đi vào kỳ văn các, lại cũng không phải tới xem xét linh dược, hắn là có mục đích khác, hắn là vì quen thuộc võ đạo tới, nhất là liên quan tới thánh thể cường giả một chút thường thức tới. Lôi đạo trong cơ thể yên diệt chi thủ, mặc dù hắn nghiên cứu nguyên một năm thời gian, nhưng ngoại trừ càng thêm thuần thục mà bên ngoài, lôi đạo đối yên diệt chi thủ vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Đối ở thể nội không hiểu rõ lực lượng, lôi đạo trên thực tế là có một ít lo nghĩ. Tại Thiên Đảo Thành, lôi đạo cũng không cách nào tiến vào kỳ văn các, càng thêm không có con đường đi tìm hiểu. Bởi vậy, về tới Hồng Vận Thành, có cơ hội kỳ văn các, lôi đạo tự nhiên đến thật tốt hiểu rõ một phen. Hắn đối với yên diệt chi thủ cũng không phải là hoàn toàn một chút xíu manh mối đều không có. Trên thực tế, lôi đạo cũng có một chút suy đoán, một chút hết sức đáng tin cậy suy đoán. Lôi đạo mơ hồ cảm thấy, hắn yên diệt chi thủ hẳn là cùng thánh thể có quan hệ. Chẳng qua là, cái này cũng vẹn vẹn chẳng qua là suy đoán của hắn thôi, lôi đạo liền cái gì là thánh thể đều không rõ ràng, thậm chí liền Tuyết Uyên tiểu thư cũng không rõ ràng. Nay kỳ văn các, có lẽ có thể làm cho lôi đạo tìm tới một chút manh mối. Kỳ văn các bên trong thư tịch có rất nhiều, mà lại rực rỡ muôn màu, đơn giản nhiều vô số kể. Liên quan tới linh dược, liên quan tới tử vong chi hải các loại, thậm chí một chút cường giả kỳ văn chuyện bịa đều có. Bất quá, lôi đạo muốn nhất là một chút liên quan tới thánh thể miêu tả thư tịch, dù cho chẳng qua là đơn giản miêu tả một thoáng. Tra xét rất nhiều thư tịch, tình cờ có thể thấy miêu tả thánh thể thư tịch, cũng chỉ là sơ lược. Nâng lên số lần nhiều nhất liền là hiển thánh. Chẳng qua là, như thế nào hiển thánh, lại cơ hồ không có giới thiệu quyển sách. Đại khái tìm mấy canh giờ, liền sắc trời cũng dần dần đen lại. Đồng nhiên, lôi đạo lật đến một quyển thư tịch. Trong đó liền miêu tả đến thánh thể. Phía trên miêu tả đạo thể cường giả, đã là đi tại siêu phàm thoát tục con đường lên. Nhưng đạo thể cường giả, vẫn là dùng rèn luyện thân thể, không ngừng đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, từ đó tăng lên lực lượng của thân thể. Tới đạo thể cửu trọng, liền không đồng dạng. Đạo thể cửu trọng, cần không phải là rèn luyện thân thể, mà là đào móc. Đào móc sâu trong thân thể tiềm năng, hình thành một loại được trời ưu ái năng lực, xưng là thánh năng. Muốn thành tựu thánh thể, vậy thì phải không ngừng đào móc sâu trong thân thể năng lực, nhường thánh năng hiện hiện ra, cái này là hiển thánh. Chỉ có dạng này, mới có thể thành tựu thánh thể. Bởi vậy, đến đạo thể cửu trọng, tuy linh dược vẫn như cũ vô cùng trọng yếu, bởi vì chỉ có linh dược mới có thể cấp độ sâu, để cho người ta đào móc tiềm năng, từ đó có cơ hội hiển thánh. Nhưng trên thực tế, đạo thể viên mãn cường giả, đến đạo thể cửu trọng, càng thêm dễ dàng đào móc ra thánh năng, từ đó người trước hiển thánh, thành tựu thánh thể. Lôi đạo tâm niệm vừa động, hắn nghĩ tới chính mình yên diệt chi thủ. Chẳng lẽ, yên diệt chi thủ liền là thành tựu thánh thể then chốt, là đạo thể cửu trọng cường giả đều tha thiết ước mơ thánh năng. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn càng ngày càng cảm giác, hẳn là chuyện như thế. Chẳng qua là, hắn chưa từng gặp qua đạo thể cửu trọng cường giả, cũng không cách nào hỏi thăm, bằng không mà nói, cũng là có thể được đến khẳng định đáp án. Lôi đạo lại tìm rất lâu, nhưng lại không có giống vừa rồi quyển sách kia một dạng, nâng lên thánh năng, nâng lên thánh thể. Cái này khiến lôi đạo có chút thất vọng. Liên kỳ văn các cũng không có bao nhiêu liên quan tới thánh thể miêu tả, xem ra, về sau hắn vẫn là được nhiều chú ý một chút phương diện này thư tịch, đều thu thập một chút. Có thể, là hắn có thể biết được liên quan tới thánh thể càng nhiều tin tức. Lôi đạo mơ hồ cảm thấy, tin tức này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Thánh năng, chỉ có thể ở đạo thể cửu trọng lúc mới khai quật ra. Lôi đạo từ chối cho ý kiến. Nhưng hắn yên diệt chi thủ, hoàn toàn chính xác mơ hồ có chút giống là thánh năng, chẳng qua là... Hắn nhưng lại xa xa không có đến thành tựu thánh thể mức độ. Người đang tìm thánh thể. Đồng nhiên, lôi đạo bên thai truyền đến một hồi nhẹ nhàng thanh âm. Lôi đạo trong lòng giật mình, chợt xoay người nhìn phía sau lưng. Chương 264, bị chê. Lôi đạo sau lưng, đứng đấy một tên hôi bảo lão giả, thoạt nhìn hết sức bình thường, giờ phút này đang một mặt tò mò, cười híp mắt nhìn xem lôi đạo. Nhưng nhường lôi đạo kinh hãi chính là, cách gần như thế, hắn thế mà không có chút nào cảm ứng. Căn bản cũng không có phát hiện tên lão giả này. Dùng hiện tại lôi đạo thân thể nhạy cảm trình độ, coi như là đạo thể ngũ trọng, lục trọng, chỉ sợ đều khó mà làm đến như thế lặng yên không tiếng động tới gần hắn trình độ. Chỉ có đạo thể thất trọng trở lên cường giả, hoặc là luyện vô cùng đặc biệt võ công võ giả, mới có thể như thế lặng yên không tiếng động tới gần hắn. Đến mức sau lưng tên lão giả này, lôi đạo nhìn không thấu. Thấy lôi đạo yên lặng không nói,

Đạo thể cửu trọng cường giả rõ ràng làm không được, nhưng thánh thể cường giả thánh năng lại có thể làm được. Người bình thường mãi mãi cũng khó có thể tưởng tượng thánh thể cường giả thánh năng đến tuột cùng đến cỡ nào mạnh mẽ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mà lại, thánh năng, trên thực tế chẳng qua là thân thể một bộ phận, là nguyên bản thân thể liền có năng lực, chỉ là thông qua không ngừng đào móc thân thể tiềm lực, sắp nổi khai quật ra thôi. Ngươi cảm thấy, khi đó chiến pháp, có bao nhiêu tác dụng? Võ đạo, lại có bao nhiêu tác dụng? Bởi vậy, có một loại nói pháp, võ đạo đến thánh thể, trên thực tế đã đến phần cuối. Bất quá, kỳ thật chuẩn xác hơn một điểm nói, thánh thể chẳng qua là võ phần cuối, mà không phải đạo phần cuối. Dù cho trở thành thánh thể, vẫn như cũ cần đào móc thân thể tiềm năng, bởi vậy, thánh thể phía trên còn có thần thể. Thánh thể chỉ có thể siêu phàm thoát tục, chỉ có thể người trước hiển thánh, nhưng lại cũng không có thể hái trăng bắt sao, không thể nghịch chuyển sinh tử. Nhưng thần, có lẽ có thể. Lôi đạo nghe được cảm xúc sục sôi, thậm chí tâm trí hướng về. Giờ khắc này, hắn đối với thánh thể, có khác sâu lý giải. Đối với võ đạo, cũng có khác sâu lý giải. Lôi đạo cũng loang thoáng biết, hắn yên diệt chi thủ, chỉ sợ thật chính là một loại nào đó thánh năng. Dù sao, cái gọi là thánh năng, trên thực tế cũng vẹn vẹn chẳng qua là trong thân thể một loại nào đó tiềm năng thôi. Ngộng lão, thánh năng, chỉ có thánh thể cường giả mới có thể có được. Lôi đạo hỏi mấu chốt nhất, cũng là hắn muốn biết nhất một vấn đề. Hắn trên thực tế là muốn biết, hắn yên diệt chi thủ, đến cùng có phải hay không thánh năng. Này hết sức then chốt. Cũng là hắn lần này tới đến kỳ văn các mục đích thực sự. Chương 265, ta sợ không để ý liền siêu việt ngươi. Lộc cộc lộc cộc. Ngọc lão lại uống một hớp lớn rượu ngon. Ai nói thánh thể cường giả mới có được thánh năng? Trên thực tế, đạo thể võ giả, cũng có thể có được thánh năng. Khác nhau nói, có thể hay không kích hoạt thánh năng thôi, cũng chính là, có thể hay không hiển thánh thôi. Bình thường đã đến đạo thể cửu trọng, những cái kia đã tiến vào không thể tiến vào, nghiên cứu lấy cơ thể người huyền bí các lão tổ, có thể thấy được cơ thể người chỗ sâu bản nguyên, từ đó kích thích bản nguyên, hiển hóa thánh năng. Có thể đạt đến một bước này, trên cơ bản liền có hy vọng hiển thánh, thành tựu thánh thể. Đây mới thật sự là thánh thể hạt giống. Cái gọi là thánh tử, kỳ thật liền là vì vậy mà tới. Nghe đồn, những thánh địa đó bên trong chân chính thánh tử, tựa hồ có thể sớm thấy được cơ thể người chỗ sâu bản nguyên, từ đó có thánh năng, có được không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Dĩ nhiên, đây chỉ là nghe đồn, lão phu cũng không biết thực hư. Lôi đạo mặt không biểu tình, nhưng ở sâu trong nội tâm lại nhấc lên sóng biển ngập trời. Thánh năng, hắn yên diệt chi thủ nhất định chính là thánh năng. Bình thường đều là đạo thể cửu trọng cường giả, không biết điều nghiên bao lâu thời gian, mới có thể thấy được bản nguyên, từ đó có thánh năng. Nhưng lôi đạo lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, sớm thấy được bản nguyên, kích hoạt lên thánh năng. Cái gọi là bản nguyên, lôi đạo đại khái cũng biết. Chỉ sợ là lúc trước hắn thấy một cái kia cái tinh thể, hoặc là nói là tinh thể nội bộ điểm sáng màu trắng. Một chút mạnh mẽ thánh tử, có lẽ cũng có thể sớm kích hoạt thánh năng, nhưng khẳng định rất thưa thớt, mà lại đạo thể tứ trọng, hơn phân nửa cũng không cách nào kích hoạt thánh năng. Lôi đạo có thể dưới cơ duyên xảo hợp, kích hoạt thánh năng, có được yên diệt chi thủ, chỉ sợ cùng hắn hoàn mỹ bí pháp có quan hệ. Dù sao, nếu nói lôi đạo thật sự có đường tại những võ giả khác, đạo thể viên mãn cũng không tính chân chính có đường tại những võ giả khác, chỉ có hoàn mỹ bí pháp, mới là nhường lôi đạo có khác với mặt khác mấu chốt của võ giả. Lôi đạo đã trên cơ bản đối thánh thể cường giả hiểu 7-8 phần. Thế là, hắn hướng Ngộng Lao túi lầu nói, đà tạ Ngộng Lao. Lôi đạo trong lòng đã đối yên diệt chi thủ lại không nghi hoặc, hoặc là nói, đối với thánh thể chi lộ lại không nghi ngờ. Chỉ cần lôi đạo có thể đi đến đạo thể cựu trọng, sau đó lại từ từ rèn luyện, nghiên cứu yên diệt chi thủ, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, khi hắn đem yên diệt chi thủ triệt để ngưng tụ như thật, hiện hiện ra, đó chính là hắn thành tựu thánh thể một ngày. Yên diệt chi thủ hiển hóa, vậy liền là chân chính hiển thánh. Rõ ràng, lôi đạo bây giờ đã có được chính mình thành tựu thánh thể đường. Này tương đương khó được. Cho dù là đạo thể cửu trọng cường giả, có vài người cho dù là đại nạn tiến đến, đều không có thể đi ra con đường của mình, không thể thấy được bản nguyên, chớ nói chi là có được thánh năng. Có lẽ, đạo thể viên mãn võ giả cũng có thể lại càng dễ thấy được bản nguyên. Có lẽ, cái này là rất nhiều thánh địa đều nhất định phải không tiếc hao phí tài nguyên, bồi dưỡng đạo thể viên mãn võ giả nguyên nhân. Lôi đạo có thể may mà bản nguyên, mặc dù hắn thấy, hoàn mỹ bí pháp là trọng yếu nhất mấu chốt nhất. Nhưng nếu như vô phương lần thứ hai đạo thể viên mãn, chỉ sợ lôi đạo mặc dù có được hoàn mỹ bí pháp, chỉ sợ cũng không cách nào thấy được bản nguyên, kích hoạt thánh năng, từ đó có yên diệt chi thủ. Từ hướng này tới nói, thánh địa hoàn toàn chính xác xa so với cái kia nhất lưu thế lực càng thêm có cơ hội sinh ra thánh thể cường giả. Dù cho giống Hồng Vận Thương hội dạng này nhất lưu thế lực, Nói không chừng ngàn qua sang năm, liền hóa thành hư không, nhưng thánh địa đâu? Lại có thể truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm thời gian mà không ngã. Bởi vậy, thánh địa mới có thể cao cao tại thượng, duy trì địa vị siêu nhiên, ngồi xem nguyên châu gió nổi mây phun mà lù lù bất động. Thánh địa có dạng này lực lượng. Mộc Lao đối Lôi Đạo thật rất hài lòng. Hắn cũng có thể nhìn ra, Lôi Đạo đối thánh thể cái kia thật chính là chăm chỉ không ngừng truy cầu, cái kia trong ánh mắt khát vọng cùng dã tâm là không che giấu được. Nhưng võ đạo chi lộ, phải có dạng này dã tâm mới được. Dù cho cuối cùng Lôi Đạo vô phương thành tựu thánh thể, vậy ít nhất cũng là có thể đi đến đạo thể thất trọng trở lên, thậm chí đạo thể cửu trọng cũng không phải là không được. Nay điểm ánh mắt, Mộc Lao vẫn phải có, hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm. Thế là, Mộc Lao trầm giọng hỏi, người trẻ tuổi, ngươi coi thật không lại suy nghĩ một chút. Lao phu như làm sư phụ của ngươi, cũng là có chỗ tốt. Chỗ tốt. Lôi Đạo trầm mặc rất lâu nói, ngài có 10 cây 5.000 năm phần linh dược. Ê! Không có. Vậy ngài có vài cộng 6.000 năm tuổi linh dược. Cũng không có. Vậy ngài có cái gì? Mộc Lao ánh mắt sáng lên nói, Lao phu có đồ vật có thể nhiều, 5.000 năm phần trở lên linh dược, cái kia thực sự quá hiếm có. Đừng nói Lao phu không có. Coi như ngươi bái sư đạo thể cửu trọng cường giả cũng không nhất định có thể làm ra nhiều như vậy linh dược. Ngươi nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, đủ loại ngàn năm linh dược trực tiếp đưa đến trong tay của ngươi, làm sao có thể? Cho dù là thánh địa, nếu muốn trở thành thánh tử, vậy cũng phải dựa vào chính mình đi tranh. Theo trên lý luận tới nói, đạo thể võ giả, nếu như có khả năng, cái kia chính là trồng chất, trên thực tế cũng có thể trồng chất đến cực cao mức độ, thậm chí đạo thể cửu trọng cường giả, cũng có thể xem linh dược trồng chất đi ra. Nhưng trên thực tế đâu? Căn bản cũng không khả năng, bởi vì không có nhiều như vậy linh dược. Cho dù là thánh địa, cũng không có khả năng dựa vào linh dược tích tụ ra đạo thể cửu trọng cường giả. Linh dược, vẫn phải dựa vào võ giả chính mình đi tranh, chậm rãi đi tích lũy. Lão phu mặc dù không có linh dược, nhưng chiến pháp, võ đạo kinh nghiệm đều có thể cho ngươi trợ giúp lớn lao. Ân, tên tuổi cũng tính, lão phu tốt xấu tại Hồng Vận Thương Hội cũng tính số 1, vẫn còn có chút tên tuổi. Mộc Lao đắc ý nói. Dùng thân phận địa vị của hắn cùng thực lực, bình thường nếu là hơi để lộ ra một điểm thu đồ đệ ẩn ý, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người đuổi tới bái sư. Nhưng Lôi Đạo lại từ chối cho ý kiến, căn bản cũng không có một điểm động tâm cảm giác. Chiến pháp, hắn cần sao? Kinh nghiệm võ đạo. Có lẽ có thể có tác dụng, nhưng Lôi Đạo hiện tại có thể là liền đường đều đi ra người, hắn đã so vô số võ giả khoảng cách thánh thể đều càng gần một bước. Coi như là trước mắt Mộc Lão, chỉ sợ cũng không thể đi ra chính mình đường. Nói cái gì kinh nghiệm võ đạo. Đến mức tên tuổi, Lôi Đạo cũng là Tuyết Uyên tiểu thư tùy tùng, một khi hắn trợ giúp Tuyết Uyên tại tiểu hội ở trong rút đến thứ nhất, Tuyết Uyên địa vị tất nhiên sẽ liên tiếp tăng vọt. Về sau trở thành gia chủ cũng không phải là không thể, Lôi Đạo còn cần gì thân phận địa vị, lại có là thực lực. Mặc dù Lôi Đạo nhìn không ra Mộng Lao thực lực cụ thể, nhưng có thể tại Hồng Vận Thương Hội tổng bộ, canh chừng kỳ văn các, vậy nhất định không đơn giản. Ít nhất, đạo thể lục trọng đều ít một chút. Hẳn là đạo thể thất trọng. Nhưng coi như là đạo thể thất trọng lại như thế nào? Lôi Đạo thậm chí đều có thể chém giết đạo thể lục trọng ma, nếu là thật bái sư, nói không chừng một chút mất tập trung, thực lực liền siêu việt Mộc Lão, cái kia thật đúng là xấu hổ. Bởi vậy, cân nhắc chỉ chốc lát về sau, Lôi Đạo vẫn lắc đầu một cái, hắn không bái sư, trên thực tế là vì Mộc Lão tốt, nếu là không cẩn thận liền siêu việt sư phó, cái kia cảm thụ chắc hẳn không tốt như vậy. Mộc Lão cao mày. Hắn thực tại bất minh trắng. Lôi Đạo vì sao không bái sư? Trứng mắt hắn. Tựa hồ rất không có khả năng, chẳng lẽ hắn biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Cho dù là lại vụng về người, đều biết Mộng Lao thân phận địa vị không phải bình thường, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là một đầu cột trụ, làm sao Lôi Đạo nhưng căn bản không thèm để ý. Mộng Lao nhìn không được truy vấn, người trẻ tuổi, ngươi coi thật không bái Lao Phu làm thầy. Coi như cự tuyệt, ngươi cũng hầu như đến cho Lão Phu một cái lý do a. Mộng Lao vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Lôi Đạo trần chờ một chút, tựa hồ trước đó lý do thoái thác, Mộc Lão cũng không quá tin tưởng. Mộc Lão, ngài muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật, mau nói. Mộc Lão đã hơi không kiên nhẫn, nếu không phải thật rất vừa ý Lôi Đạo, hắn nơi nào sẽ lãng phí thời gian cùng Lôi Đạo nói nhiều như vậy. Lôi Đạo có chút lưỡng lự, nhưng trầm ngâm sau một hồi, mới lên tiếng nói, Mộc Lão, kỳ thật ta là vì tốt cho ngươi. Ta sợ qua cái một năm nửa năm, nếu là không để ý liền siêu việt ngài. Đến lúc đó cũng quá lung túng, cho nên, vẫn là thôi đi. Nói xong, Lôi Đạo liền hướng Mộc Lão cáo từ, trực tiếp quay người rời đi kỳ văn các, chỉ để lại một mặt đờ đẫn Mộc Lão. Hắn nói là lời nói thật, một năm nửa năm, đối Lôi Đạo tới nói thật đã rất dài tới. Chỉ cần có đầy đủ linh dược, đừng nói đạo thể thất trọng, coi như là đạo thể bát trọng, cửu trọng, lôi đạo đều có thể tùy tiện đi đến. Chẳng qua là, lôi đạo lời nói thật đối Mộng lão lại là to lớn trùng kích. Không để ý siêu việt lão phu. Còn qua cái một năm nửa năm. Tiểu tử này thật đúng là. Mộng lão lắc đầu. Hắn gặp qua cuồng, nhưng chưa thấy qua như thế cuồng. Bất quá, lôi đạo đã đi, nếu lôi đạo không nguyện ý bái sư, giấc mộng kia lão cũng sẽ không cưỡng cầu. Chẳng qua là, Mộng lão cũng là đối lôi đạo càng cảm thấy hứng thú hơn, hắn cũng là muốn nhìn xem, lôi đạo là như thế nào tại một năm nửa năm bên trong, không để ý liền siêu việt hắn. Về tới chỗ ở, lôi đạo lại cắt tỉa một lần hôm nay kiến thức. Đụng phải Mộng lão, đích thật là ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng hết sức cảm kích Mộng lão, ít nhất hiểu hắn sâu trong đáy lòng một nỗi nghi hoặc, nhường trong lòng hắn cự thạch cũng triệt để buông xuống. Không cần lại lo lắng yên diệt chi thủ vấn đề. Yên diệt chi thủ không chỉ không có vấn đề, tương phản, còn tương đương trọng yếu. Yên diệt chi thủ, chỉ sợ 8 phần 10 trở lên khả năng, liền là hết thể đạo thể võ giả đều tha thiết ước mơ thánh năng. Chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, từ lần trước lôi đạo tiến vào qua thần bí tinh thể về sau, liền không còn cách nào tiến vào. Lôi đạo suy đoán, tinh thể có lẽ liền là sâu trong thân thể bản nguyên. Chỉ cần lần lượt không ngừng rèn luyện yên diệt chi thủ, như vậy chờ đến yên diệt chi thủ ngưng tụ như thật một khắc này, chỉ sợ sẽ là hiển thánh, thành tựu thánh thể một khắc này. Chẳng qua là, lúc bình thường, lôi đạo cũng không cách nào tiến vào bản nguyên ở trong. Đã hơn một lần có lẽ là cơ duyên xảo hợp, có lẽ cũng là có dấu vết mà lần theo. Nếu quả như thật có dấu vết mà lần theo, như vậy lôi đạo biết, đến thỏa mãn hai điểm, một là hoàn mỹ bí pháp, mà là đạo thể viên mãn. Chỉ cần thỏa mãn hai điểm này, có thể liền có thể lần nữa tiến vào bản nguyên. Đây chỉ là lôi đạo suy đoán. Đến cùng tình huống thực tế như thế nào, vẫn phải lần sau lôi đạo đột phá lúc lại thực tế thử một phen. Bởi vậy, hiện tại việc cấp bách, trên thực tế liền là linh dược, 5.000 năm phần linh dược. Không có linh dược, như vậy hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù cho suy đoán của hắn là thật, không có linh dược, hắn cũng không có cơ hội đột phá, chớ nói chi là thành tựu thánh thể. Ngày mai chợ Tuyết Uyên rút đến thứ nhất, trưởng quản Hồng Vận Thương hội nội vụ, có lẽ, liền có thể đạt được 5.000 năm phần linh dược. Ít nhất, 5.000 năm phần linh dược manh mối hẳn là có không ít. Lôi đã biết, Hồng Vận Thương hội làm nhất lưu thế lực, Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong. Tất nhiên là có 5.000 năm phần linh dược, dĩ nhiên, những linh dược này lôi đạo không có khả năng đi động. Lôi đạo xem trọng là Hồng Vận Thương hội tình báo năng lực. Chỉ cần có 5.000 năm phần linh dược manh mối, có lẽ, đến lúc đó lôi đạo liền có thể tự mình đi tranh đoạt linh dược. Đương nhiên, muốn mượn Hồng Vận Thương hội tình báo, vậy thì phải trước trợ Tuyết Uyên một chút sức lực, nhường Tuyết Uyên tại Hồng Vận Thương hội bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Bởi vậy, ngày mai gia tộc tiểu hội, không cho sơ thất. Chương 266, Cao Điệu Trần Tuyết Uyên. Sáng sớm, Tuyết Uyên tiểu thư liền tìm được lôi đạo. Lôi huynh, hôm nay đã có thể toàn dựa vào lôi huynh. Tuyết Uyên gương mặt ngưng trọng. Coi như nàng đã hiểu biết qua đại tràng diện, nhưng hôm nay gia tộc tiểu hội đối với nàng mà nói, thật sự là quá trọng yếu, thậm chí có thể xưng cải biến nàng vận mệnh cơ hội. Bởi vậy, Tuyết Uyên ngược lại trở nên có chút khẩn trương. Lôi đạo gật đầu nói, Tuyết Uyên tiểu thư cứ việc yên tâm, hết thể có lôi mỗ. Lôi đạo thanh âm rất bình tĩnh, Tuyết Uyên tiểu thư cũng dần dần bình tĩnh lại, tựa hồ chỉ muốn nghe đến lôi đạo thanh âm, thấy lôi đạo, cái kia nàng liền sẽ phi thường yên tâm. Tốt, cái kia liền trực tiếp đi diễn võ trường. Gia tộc tiểu hội, nhân viên rất nhiều, bởi vậy, đều tại diễn võ trường. Trần thị gia tộc diễn võ trường rất lớn, hơn nữa còn có trận pháp bao phủ, chỉ cần quán chú tiến vào nguyên khí, liền có thể khởi động trận pháp. Đây cũng là lệ cũ, khởi động trận pháp, chỉ cần nguyên khí đầy đủ, thậm chí đều có thể vây khốn đạo thể thất trọng cường giả. Bởi vậy, mặc dù tại đây bên trong diễn luyện chiến pháp, cũng không sợ lực lượng lan đến gần bốn phía, hư hao diễn võ trường. Lục tục ngao ngoe có người đến đây, chiếm hết toàn bộ diễn võ trường. Tại diễn võ trường thượng thủ, chỉ có một cái trống không chỗ ngồi, cái kia là vị trí gia chủ, hiện tại gia chủ còn không có tới. Mà tại gia chủ chỗ ngồi hai bên trái phải, thì hết thể trưng bày 84 cái ghế dựa. Cái này mang ý nghĩa, hết thể có 84 vị đích hệ tử đệ. Số lượng này thật đúng là khủng bố, bất quá kỳ thật cũng không tính là gì. Trần thị gia tộc sinh sôi lớn mạnh thời gian dài như vậy, còn có được Hồng Vận Thương hội, 84 vị đích hệ tử đệ hoàn toàn chính xác không coi là nhiều, coi như là trên trăm vị cũng không tính là gì. Mà này 84 vị đích hệ tử đệ, lại sẽ mang theo rất nhiều tùy tùng, bởi vậy, đem chọn cái diễn võ trường đều chiếm được tràn đầy. Bất quá, này chút đích hệ tử đệ bên trong, tựa hồ cũng là phân biệt rõ ràng. Trên cơ bản một chút tam hoa tụ đỉnh, đạo thể nhị trọng đích hệ tử đệ, đó là tranh đoạt gia chủ vô vọng, thế là, mấy người liền bắt đầu sớm làm chuẩn bị, tỉ như đầu nhập vào một chút tiềm lực to lớn, có thể trở thành gia chủ tử đệ. Ít nhất đạo thể tam trọng trở lên, cái kia trên cơ bản đều là có một ít ý nghĩ. Dù sao, chỉ cần một ngày không định ra gia chủ mới, như vậy bọn hắn liền có cơ hội. Nhưng này chút có ý tưởng đích hệ tử đệ, trên thực tế khoảng cách cũng rất lớn. Trên cơ bản chỉ có bị ngoại phóng, đi Hồng Vận Thương hội một mình đảm đương một phía đích hệ tử đệ, mới tính có tranh đoạt vị trí gia chủ tư cách, những người khác, trên cơ bản cũng chính là đi đánh xì dầu, không có quá lớn cơ hội. Bởi vậy, nếu như chỉ dùng một mình đảm đương một phía trôi qua định đích hệ tử đệ, nhân số liền không nhiều lắm, cũng là 20 vị tả hữu. Làm Tuyết Uyên lúc đến, trước mặt một chút vị trí tốt, trên cơ bản đều bị chiếm cứ. Bất quá, Lôi Đạo ánh mắt quét qua, trực tiếp nhìn chúng bên trái thứ 10 vị trí. Cái kia tờ chỗ ngồi, là một tên đạo thể tam trọng đích hệ tử đệ ngồi, chẳng qua là, tên này đích hệ tử đệ Tuyết Uyên cũng nhận biết, căn bản không có ngoại phóng đi một mình đảm đương một phía, dù cho liền tùy tùng cũng vẹn vẹn chẳng qua là đạo thể tam trọng thôi, trên cơ bản tranh đoạt vị trí gia chủ vô vọng. Thế là, Tuyết Uyên xài bước đi tới. Nàng biết, vẹn vẹn thời gian hơn một năm, nàng lại đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, theo trước đó cá ướp muối, lập tức biến thành vị trí gia chủ tranh đoạt người. Rất nhiều đích hệ tử đệ thậm chí đều còn không có thích hướng loại chuyển biến này. Làm Tuyết Uyên đi vào bên trái tấm thứ 10 trước ghế lúc, tầm mắt nhìn chằm chằm trên ghế tên kia đích hệ tử đệ. Bá. Hết thảy tầm mắt đều tập trung vào Tuyết Uyên trên thân. Trần Thiếu Trùng, cái ghế kia ngươi ngồi không được. Tuyết Uyên ngữ khí bình tĩnh, từ tốn nói. Lập tức, Trần Thiếu Trùng vẻ mặt đỏ lên. Trần Tuyết Uyên, ngươi đây là ý gì? Trần Thiếu Trùng trên thực tế trong lòng cũng có một chút ý nghĩ, mặc dù không có ngoại phóng, không có một mình đảm đương một phía, nhưng hắn tự nhận là thiên phú không tồi, mà lại hiện tại vẫn là đạo thể tam trọng. Trần Tuyết Uyên đâu? Cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, thế mà bị gia chủ ưu ái, ngoại phóng đi thiên đảo thành một mình đảm đương một phía, nhưng thì tính sao? Trần Tuyết Uyên hiện tại cũng bất quá chẳng qua là đạo thể tam trọng thôi. Hắn cũng không cho rằng so Trần Tuyết Uyên kém bao nhiêu. Người, sợ nhất không nhìn rõ hiện thực. Trần Tuyết Uyên kỳ thật cũng không phải kiêu căng cuồng vọng người, nhưng nàng lại rất rõ ràng. Lần này gia tộc tiểu hội, vô luận phương diện nào đều không thể yếu thế, nhất định phải cao điệu. 80 vị đích hệ tử đệ, nếu như có thể nhường những cái kia vô vọng vị trí gia chủ đích hệ tử đệ thấy chính mình cường thế, như vậy ngược lại đầu nhập vào Trần Tuyết Uyên, như vậy rất nhanh nàng liền có thể tụ lại lên một cỗ thế lực to lớn. Trần Tuyết Uyên hiện tại cần liền là tạo thế. Dù sao, nàng quật khởi thời gian quá ngắn, đã hạ xuống mặt khác Trần gia ưu tú tử đệ nhiều lắm, cái kia nàng liền nhất định phải binh đi nước cờ hiểm. Lợi dụng một chút phương thức đặc thù, tuyên cáo nàng gia nhập. Trần Thiếu Trùng, hoặc là chính ngươi rời đi, hoặc là ta đưa ngươi ném ra. Trần Tuyết Uyên cũng không giải thích, trực tiếp cường thế nói. Ngươi. Trần Thiếu Trùng đang muốn hành động, nhưng trong khoảnh khắc, hắn lại phát hiện một cô khí thế khủng bố tựa hồ một mực khóa chặt hắn. Lập tức, Trần Thiếu Trùng trong lòng giật mình. Hắn thấy được Trần Tuyết Uyên sau lưng đạo thân ảnh kia. Lôi đạo. Đạo thể tứ trọng cường giả, đồng thời cũng là Trần Tuyết Uyên tùy tùng. Vẹn vẹn chẳng qua là khí thế khóa chặt, liền để Trần Thiếu Trùng có một loại miệng đắng lưỡi khô, toàn thân trên dưới đều vô cùng không cảm giác thư thản, dù cho còn trên ghế, hắn trong lòng đều rất bất an. Mặc dù hắn biết, Lôi Đạo không dám động thủ, ít nhất không dám tại trước mặt nhiều người như vậy động thủ. Nhưng thì tính sao? Một ánh mắt hắn đều nhịn không được. Lúc này, Trần Thiếu Trùng bi ai phát hiện, hắn đã mơ hồ thành hết thảy đích hệ tử đệ trong mắt chế cười, khó trách những cái kia vô vọng vị trí gia chủ đệ tử đều ngồi tại phía sau cùng, lẫn tránh xa xa. Giống Trần Tuyết Uyên dạng này có thể một mình đảm đương một phía đích hệ tử đệ, làm thật không phải hắn có thể so sánh được. Liền Lôi Đạo một ánh mắt, hắn đều nhịn không được, hắn chẳng lẽ còn thật có thể tại cái ghế kia bên trên tiếp tục làm tiếp. Đi. Trần Thiếu Trùng gầm nhẹ một tiếng, lộ ra rất không cam lòng. Nhưng hắn nhất cuối cùng vẫn đứng lên, bi vẫn rời đi. Trần Tuyết Uyên tự tin ngồi xuống, tầm mắt tại mặt khác đích hệ tử đệ trên thân khẽ quét mà qua. Mảy may đều không có nhút nhát ý tứ, ngược lại là đấu trí mười phần. Cho dù là những đạo thể đó tứ trọng đích hệ tử đệ cũng không ngoại lệ. Ngồi phía bên trái vị trí thứ nhất liền là Trần Cửu Sơn. Trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia đăm chiêu, thấp giọng nói ra, có ý tứ, xem ra Trần Tuyết Uyên cũng muốn nhúng chàm vị trí gia chủ. Chẳng qua là, thực lực lại không thế nào đủ à, tự thân cũng mới đạo thể tam trọng, tùy tùng cũng mới đạo thể tứ trọng, tranh chấp vị trí gia chủ. Đừng đua. Trần Cửu Sơn kỳ thật cũng chú ý tới Trần Tuyết Uyên. Nhưng hiểu rõ đến Trần Tuyết Uyên tình huống phía dưới, hắn liền không thèm để ý. Một cái bản thân mới chỉ là đạo thể tam trọng, tùy tùng cũng chẳng mạnh mẽ lắm, coi như muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, đó cũng là hữu tâm vô lực. Trên thực tế có thật nhiều tầm mắt đều đang quan sát Trần Tuyết Uyên cùng với sau lưng nàng Lôi Đạo. Nhất là Lôi Đạo, rất nhiều người đều có phần cảm thấy hứng thú. Nhưng Lôi Đạo vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không thèm để ý chút nào ánh mắt của những người khác, cũng là lộ ra vô cùng trầm ổn, có một tia cao nhân phong phạm. Mà Trần Tuyết Uyên lần này cao điệu, cũng thu vào hiệu quả. Trần Tuyết Uyên một năm trước đó, cũng mới vẹn vẹn chẳng qua là đạo thể nhị trọng thôi. Nhưng gần nhất một năm, tăng nhanh như gió, trở thành đạo thể tam trọng, thậm chí còn ngoại phong đến Thiên Đạo Thành, một mình đảm đương một phía, không đơn giản a. Xem Trần Tuyết Uyên dáng vẻ, tựa hồ đối với vị trí gia chủ cũng cảm thấy rất hứng thú. Lần này, vị trí gia chủ lại phải thêm một cái hùng hồn người cạnh tranh. Hùng hồn người cạnh tranh. Trần Tuyết Uyên bất quá là vận khí tốt thôi, nàng bản thân cũng mới đạo thể tam trọng, lấy cái gì tới tranh. Đúng, nghe nói nàng nắm giữ lấy Thiên Đạo Thành, cũng là một cái giàu có phồn vinh chỗ. Hắc hắc, lần này cao điệu, chỉ sợ liền Thiên Đạo Thành đều thủ không được. Vậy cũng không nhất định, vị trí gia chủ vẫn phải có một quãng thời gian mới có thể thấy rõ ràng. Nói không chừng Trần Tuyết Uyên liền có cơ hội đâu. Dù sao bây giờ còn chưa có chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối đích hệ tử đệ xuất hiện. Rất nhiều đích hệ tử đệ đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Bất quá, đại bộ phận cũng chẳng qua là cảm thấy Trần Tuyết Uyên có tiềm lực thôi, nhiều nhất có thể làm cái kẻ quấy rối. Đến mức tranh đoạt vị trí gia chủ, cái kia căn bản cũng không khả năng, ít nhất hiện tại không thể có thể. Chẳng được bao lâu, gia chủ tới. Bá. Liền Lôi Đạo cũng mở mắt. Gia chủ chính là đạo thể thất trọng cường giả, toàn thân trên dưới uy nghiêm rất nặng, ánh mắt của hắn tại trên người mọi người quét qua, lập tức, toàn bộ diễn võ trường liền đều an tĩnh lại. Trần thị gia tộc 3 năm một lần tiểu hội, các ngươi đều đến đông đủ, một cái đều không có thiếu, rất tốt. Dựa theo lệ cũ, 3 năm một lần gia tộc tiểu hội, cũng là muốn tuyển ra ta Trần thị gia tộc giỏi nhất làm, ưu tú nhất tử đệ. Nay thời gian 3 năm, ra ngoài một mình đảm đương một phía đích hệ tử đệ hết thể có 23 vị, trong đó 3 vị không hợp cách. Trường không sinh ý từng năm giảm xuống, hôm nay bị tước đoạt chức vị, trở về Hồng Vận Thành. Lập tức, gia chủ nói ra 3 cái tên. Lập tức, 3 tên đạo thể tam trọng đích hệ tử đệ, từng cái sắc mặt như cha mẹ chết, đều cúi đầu, hận không thể tiến vào dưới mặt đất khe hở bên trong. Bị gia chủ ở trong tuyên bố tước đoạt chức vị, trở về Hồng Vận Thành. Vậy liền cơ hồ bị phán quyết cực hình, vĩnh viễn cũng đừng hòng nhúng chàm vị trí gia chủ, tại tranh đoạt vị trí gia chủ bên trong, 3 người này xem như sớm bị loại. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người run lên, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cũng may ngoại trừ trừng phạt 3 vị đích hệ tử đệ mà bên ngoài, gia chủ tiếng nói nhất chuyện, vừa cười vừa nói, có phạt liền có thưởng. Lần này, có một vị vô cùng xuất sắc đích hệ tử đệ, ra ngoài một mình đảm đương một phía, chấp trưởng một phương. Nhường gia tộc sinh ý nâng cao một bước, sinh ý tăng trưởng hơn gấp 10 lần. Thường 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Và anh, tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi. Đây quả thực là đại thủ bút. 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược A, đây quả thực là. Quả thực là một bút kinh thiên đại thủ bút. Cho dù là đây đều là Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ, từng cái cũng đều vô cùng trông mà thèm. Điều này đại biểu lấy, có những linh dược này, thậm chí có khả năng nhường một vị đích hệ tử đệ theo đạo thể tam trọng, trực tiếp đột phá tới đạo thể tứ trọng. Cái này là nội tình. Hồng Vận Thương Hội nội tình. Nhất lưu thế lực nội tình. Rau nước đố đổ vách Hồng Vận Thương Hội. Xuất ra này 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược, vẫn là dễ dàng. Chẳng qua là, ai mới là vị này may mắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tầm mắt đều vô cùng khát vọng nhìn gia chủ. Chương 267, các ngươi 4 vị cùng lên đi. Trần Tuyết Uyên, chấp trưởng Thiên Đạo Thành, ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm, liền để Thiên Đạo Thành sinh ý tăng trưởng hơn gấp 10 lần, thưởng 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Theo gia chủ âm hạ xuống, lập tức, đám người bị triệt để dẫn nổ. Vô số đạo tầm mắt đều tập trung vào Trần Tuyết Uyên trên thân. Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều khả năng, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến Trần Tuyết Uyên. Tạ gia chủ. Trần Tuyết Uyên càng là vui vẻ ra mặt, trong lòng vô cùng hưng phấn, mơ hồ kích động đến run rẩy lên. Nàng thật sự là quá hưng phấn. 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược A, đây chính là chân thật, không có bất kỳ cái gì chiết khấu 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Nếu như nàng lại tìm vài quặng 4.000 năm tuổi linh dược, sau đó một hơi phối chế trưởng thành dược liệu thô tệ. Coi như là lập tức đột phá tới đạo thể tứ trọng tựa hồ cũng không phải quá khó khăn. Đây quả thực là kinh thiên niềm vui. Lúc trước tiếp trưởng Thiên Đạo Thành lúc, đối mặt Thiên Đạo Thành rắc rối phức tạp cục diện, Tuyết Uyên cũng là nghĩ mãi không ra. Ai có thể nghĩ tới, có hôm nay niềm vui. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ cũng đáng được gia chủ tán thưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này đích xác là một kiện đầy trời đại công. Lúc trước Thiên Đạo Thành hỗn loạn thế cục, Hồng Vận Thương Hội lại không phải là không có phái người đi thăm dò xem, thậm chí cố gắng thay đổi cục diện, trọng trấn Thiên Đạo Thành, nhưng kết cục như thế nào?

vẹn vẹn chẳng qua là đạo thể tứ trọng a. Hắn có dũng khí khiêu chiến này chút đạo thể ngũ trọng cường giả, đã rất không dễ dàng, còn muốn cùng một chỗ khiêu chiến. Chẳng lẽ, Lôi đạo gần nhất đột phá đến đạo thể ngũ trọng? Không có khả năng, lúc trước Lôi đạo vừa tới Hồng Vận Thành, tựa hồ mới chỉ là đạo thể tam trọng. Lôi đạo, lập tức dẫn nổ toàn bộ diễn võ trường. Hơn 80 vị Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ, không thiếu tin tức linh thông hạng người. Nhưng mặc kệ tin tức lại thế nào linh thông, Lôi đạo tại Thiên Đảo Thành sự tích, trên thực tế đều là tuyệt mật. Mà lại có Tuyết Uyên tiểu thư cố ý che giấu, đánh bại ma, đã đem ma thực lực đánh cái chết khấu, bởi vậy, mặc dù Lôi đạo vẫn như cũ hết sức sáng chói, nhưng không có như vậy biến thái. Bất quá, hiện tại theo Lôi đạo tiếng nói vừa ra, hắn coi như muốn điệu thấp cũng không được. Tiểu tử này, thật đúng là cuồng vọng a, có lão phu năm đó phong thái. Đương nhiên, gia chủ bên cạnh nhiều hơn một đạo dáng người thon gầy lão đầu, cũng không biết lúc nào xuất hiện, nhìn trong diễn võ trường ở giữa Lôi đạo, trong cặp mắt cũng là dị sắc liên tục. Gia chủ nhìn thoáng qua lão đầu, cười hỏi, Mộc lão làm sao có lòng dạ thanh thản đến xem những bọn tiểu bối này rồi? Hắc hắc, lão phu cũng không phải đến xem những bọn tiểu bối này, chủ yếu là vì Lôi đạo tới. Lôi đạo? Gia chủ có chút không rõ ràng cho lắm. Không sai, Lôi đạo hôm qua đi Kỳ Văn Các, chậc chậc, lão phu mặt dày mày dạn đuổi tới khiến cho hắn bái sư, kết quả Lôi đạo đâu? Thế mà không nể mặt mũi, còn nói cái gì sợ không cẩn thận liền siêu việt lão phu. Lão phu thật sự là mất mặt a, bị đám lão gia kia cười nhạo rất lâu. Hôm nay lão phu đặc biệt đến xem, tiểu gia hỏa này đến tột cùng có năng lực gì. Lão giả này liền là Kỳ Văn Các Ngộng lão, gia chủ tựa hồ cùng Ngộng lão cũng rất quen thuộc. Ồ. Dung Ngộng lão thân phận địa vị cùng thực lực, còn có ngươi chủ động thu đồ đệ lại cự tuyệt ngươi. Gia chủ tựa hồ lộ ra thật bất ngờ. Ngộng lão có thể là Hồng Vận Thương hội Nguyên lão, coi là địa vị phi thường cao, mà lại một thân thực lực cũng có thể xưng cùng bố, đạt đến đạo thể thất trọng đỉnh phong. Cường giả như vậy mong muốn thu đồ đệ, không biết bao nhiêu người sẽ tìm kiếm nghị cách, chỉ cầu Ngộng lão thu làm môn hạ. Nhưng Lôi đạo đâu? Thế mà cự tuyệt, như thế nhường gia chủ có chút ngoài ý muốn. Ngộng lão nhìn thật sâu liếc mắt Lôi đạo, lập tức vừa cười vừa nói, "Hắc hắc, gia chủ, tiểu gia hỏa này chí hướng có thể lớn đâu. Ngươi biết hắn hôm qua đi Kỳ Văn Các là tìm cái gì sao?" Thỉnh Ngộng lão chỉ rõ. "Hắc hắc, tiểu tử kia đi Kỳ Văn Các là vì hiểu rõ thánh thể cường giả một chút thưởng thức, hắn muốn biết như thế nào mới có thể trở thành thánh thể." Chậc chậc, nếu như lão phu không có nhìn lầm, tiểu tử này mới nói thể tứ trọng thôi, mặc dù từng có một lần đạo thể viên mãn, nhưng cũng không phải việc ghê gớm gì. Hiện tại thế mà đã có dạ tâm muốn trở thành thánh thể, thật đúng là dạ tâm bừng bừng a. Ngọc lão mặc dù trong lời nói tựa hồ có chút trêu chọc Lôi đạo, nhưng trên thực tế, nói bóng gió nhưng là đúng Lôi đạo vô cùng thưởng thức. Đạo thể tứ trọng liền dám dạ vọng thánh thể, đó cũng không phải cuồng vọng. Tương phản, này loại dạ tâm tại rất nhiều người trẻ tuổi trên thân đã không có, những người tuổi trẻ kia, dù cho thiên phú lại cao hơn, đối với thánh thể, bọn hắn liền phảng phất cảm giác xa cuối chân trời, cao cao tại thượng. Bọn hắn căn bản là không có cách chạm đến. Thậm chí liền ý nghĩ kia đều không có. Thật tình không biết, nếu như người trẻ tuổi hợp thành liền thánh thể dã tâm đều không có, cái kia còn nói thế nào thành tựu thánh thể. Võ đạo liền là dũng mãnh tinh tiến chi đạo, chỉ có tiến không có lùi. Bởi vậy, Lôi đạo mới lộ ra như vậy là thủ. Ngộng lão, ngươi như vậy xem trọng Lôi đạo, bất quá, hắn lần này có thể là chọn lầm người. Hắn muốn lấy một địch bốn, hơn nữa còn là khiêu chiến vượt cấp, bằng vào ta đối Lôi đạo hiểu rõ. Hắn nhất định là có thể so sánh đạo thể ngũ trọng. Chẳng qua là, hắn lần này chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Phiền toái lớn? Ý gì? Ngọc Lao nghi ngờ hỏi. Gia chủ tầm mắt nhìn phía Trần Cửu Sơn sau lưng, ý vị thâm trường nói ra, Trần Cửu Sơn thật không đơn giản à, phía sau hắn tùy tùng càng không đơn giản. Nếu như ta không có nhìn lầm, Trần Cửu Sơn sau lưng Nguyên công tử, hẳn là trong thánh địa một cái nào đó thánh tử. Thánh tử? Vẫn là đạo thể ngũ trọng thánh tử. Trong lúc nhất thời, liền Ngộng lão cũng vẻ mặt siết chặt. Rõ ràng, hắn biết rõ một vị thánh địa thánh tử phân lượng, vậy tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể sánh được. Ban đầu, thánh địa thánh tử liền có được vượt cấp mà chiến thực lực, chớ nói chi là Lôi đạo vẫn còn so sánh Nguyên công tử thấp một cảnh giới. Trận này, Lôi đạo chỉ sợ thật sẽ căm cái ngã nhào. Ngộng lão hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, nhường tiểu tử này ăn chút đau khổ cũng tốt, bằng không thì hắn luôn cho là mình thiên hạ đệ nhất, liền lão phu đều không tôn kính. Có lẽ lần này bị đánh bại về sau, lão phu lại thu hắn làm đồ, liền dễ dàng rất nhiều." Ngọc Lao vẫn là không có từ bỏ thu Lôi đạo làm đồ đệ. "Bất quá, gia chủ, nếu Nguyên công tử là thánh địa người, ngươi người gia chủ này có thể được tâm lý nắm chắc." "Hắc hắc, thánh địa thánh tử đi vào Hồng Vận Thành, mục đích của hắn là cái gì, chỉ sợ gia chủ không thể nào không rõ ràng a. Ngộng Lao tiếng nói nhất chuyển, vẻ mặt đều có chút ngưng trọng lên. Ngộng Lao yên tâm, không quan trọng một cái đạo thể ngũ trọng thánh tử thôi, ta biết nên làm như thế nào. Thánh địa, thật sự là thật là lớn tên tuổi, nhưng thì tính sao? Một cái không quan trọng đạo thể ngũ trọng thánh tử, coi như sau lưng của hắn có một vị nào đó thánh địa trưởng lão cũng không tính là gì. Chẳng lẽ còn dám đi thẳng đến ta Hồng Vận Thành hay sao? Thật coi lão tổ nhiều năm chưa ra tay, không dám giết người rồi. Gia chủ trong mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bị người e ngại thánh địa, giống như thánh địa cao cao tại thượng, địa vị cao cả. Nhưng trên thực tế, không có người so 10 đại thương hội càng hiểu hơn thánh địa tình huống. Toàn bộ Nguyên Châu thánh địa, cũng là 5 cái. Nhưng này 5 cái thánh địa đều cùng 10 đại thương hội có một ít trên phương diện làm ăn qua lại. Dù sao 10 đại thương hội gần như lũng đoạn toàn bộ Nguyên Châu sinh ý, cho dù là thánh địa, cũng phải cùng 10 đại thương hội làm ăn. Bởi vậy, 10 đại thương hội rất rõ ràng thánh địa tình huống. Thánh địa hoàn toàn chính xác cao cao tại thượng, bàng quan, nhưng thì tính sao? Một cái không quan trọng đạo thể ngũ trọng thánh tử, thậm chí sau lưng khả năng còn có một vị nào đó thánh địa trưởng lão, nhưng này còn đại biểu không được thánh địa. Nếu là làm quá mức, giết cũng liền giết, thánh địa cũng sẽ không truy cứu. Không có khả năng bởi vì một vị thánh tử cố ý khiêu khích mà chết, sau đó thánh địa thánh thể cường giả liền tự mình ra tay, hủy diệt một cái nhất lưu thế lực. Căn bản cũng không khả năng, cái kia thuộc về lý tưởng hóa. Ngoại trừ nguy cơ sinh tử mà bên ngoài, thánh địa thánh thể cường giả nơi nào sẽ động đậy. Chỉ sợ liền trong thánh địa người, đều có thời gian ngàn năm không thể gặp qua trong thánh địa thánh thể cường giả. Bởi vậy, chỉ cần Nguyên công tử không có làm ra cử động gì, cái kia gia chủ còn có thể khoan dung nổi đối phương. Nhưng nếu là có cái gì sẽ không có cử động, cái kia gia chủ cũng sẽ không bỏ mặc. Giờ phút này, Trần Cửu Sơn đang hướng phía Nguyên công tử nói ra, hết thảy đều làm phiền Nguyên công tử. Nguyên công tử sắc mặt có chút lạnh lùng. Nói đùa cái gì? Hắn đường đường thánh địa thánh tử, còn cần cùng mặt khác đạo thể ngũ trọng cường giả cùng một chỗ vây công một cái đạo thể tứ trọng võ giả. Mặc dù hắn đã luân lạc tới rời đi thánh địa, tự tìm đường ra, nhưng vẫn như cũ có thánh tử kiêu ngạo. Bất quá, Nguyên công tử cùng Trần Cửu Sơn từng có ước định, lúc này tự nhiên chỉ có thể ra tay. Vụ. Nguyên công tử đứng dậy, một bước đi tới trên diễn võ trường. Không chỉ Nguyên công tử, còn có mặt khác 3 vị đạo thể ngũ trọng cường giả, cũng đều đi tới trên diễn võ trường, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lôi Đạo, thậm chí có từng tia sắc cơ. Tại diễn võ trường bên trên, những người theo đuổi chiến đấu, đó là không khỏi giết chóc. Nói cách khác, là có khả năng tử vong. Đương nhiên, loại tình huống này tương đối ít thấy, bình thường phân ra được thắng bại về sau, gia chủ cũng sẽ lên tiếng dừng lại. Nhưng tổng có ngoài ý muốn, dù sao trong chiến đấu, người nào có thể nói rõ ràng. Lôi Đạo cuồng vọng, nhường 4 vị đạo thể ngũ trọng cường giả rất bất mãn. Không quan trọng một cái đạo thể tứ trọng, cũng dám nói bừa để bọn hắn cùng tiến lên. Các ngươi người nào lên? Trong đó một tên đạo thể ngũ trọng cường giả hỏi. Tứ đại đạo thể ngũ trọng cường giả, mặc dù tất cả lên, nhưng bọn hắn cũng sẽ không thật cùng nhau tiến lên. Đều là đạo thể ngũ trọng cường giả, tức liền trở thành tùy tùng, đó cũng là có thân phận có địa vị tùy tùng. Cùng nhau tiến lên đối phó một vị đạo thể tứ trọng cường giả, cái kia tính là gì? Lôi Đạo nhìn thoáng qua 4 người, lập tức từ tốn nói, Lôi Mô nói, để cho các ngươi 4 người cùng tiến lên, bằng không, các ngươi liền không có cơ hội. Lôi Đạo đứng chắp tay, ngữ khí lại là như vậy đạm mạc, này bộ dạng, để cho người ta hận đến nghiến răng. Muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Lúc này, một vị đạo thể tứ trọng cường giả cuối cùng nhịn không được. Lôi Đạo bộ dạng này làm dáng, hắn thật rất muốn đánh chết Lôi Đạo. Thật đã không thể nhịn được nữa. Không biết vì cái gì, hắn bình thường dưỡng khí giờ phút này giống như đều biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn xem Lôi Đạo cái bộ dáng này, hắn liền thật vô cùng muốn động thủ, thật rất muốn đánh chết Lôi Đạo. Bởi vậy, vị này đạo thể ngũ trọng cường giả động thủ. Vâng! Hư không chấn động, đạo thể ngũ trọng cường giả một khi động thủ, dù cho tùy ý một quyền đều có được lực lượng kinh khủng. Không phải đạo thể ngũ trọng, căn bản là ngăn không được. Tên này đạo thể ngũ trọng cường giả vừa ra tay, đánh ra quyền kình thế mà tạo thành một cái vòng xoáy, phảng phất muốn đem Lôi Đạo đều kéo tiến vào vòng xoáy bên trong, triệt để xoắn đến nát bấy. Một quyền này, hoàn toàn chính xác rất mạnh, dù cho tại đạo thể ngũ trọng ở trong cũng không yếu. Còn lại 3 vị đạo thể ngũ trọng cường giả thì không có động thủ, bọn hắn dưỡng khí công phu đạo thật là tốt, rất bình tĩnh. Bất quá, không phải bọn hắn khinh thường động thủ, trên thực tế bọn hắn sẽ không thật đại ý như vậy. Lôi Đạo nếu dám phát ngôn bừa bãi lấy một địch 4, cái kia sao lại không có một chút thủ đoạn. Khiến người khác đi dò xét một thoáng cũng tốt. Nếu không có thủ đoạn, đánh chết cũng tốt, bớt bọn hắn ra tay. Như thật có một ít thủ đoạn đặc thù, để cho người khác thăm dò một thoáng, bọn hắn sau đó lại ra tay cũng không muộn. Có thể thành tựu đạo thể ngũ trọng, nhất là tán tu, không có một cái nào sẽ chủ quan. Chỉ là một cái sao. Cũng tốt, đánh chết ngươi, ba người khác liền sẽ đồng loạt ra tay. Lôi đạo vẫn như cũ đứng chắp tay, tựa hồ trơ mắt nhìn đối phương quyền kình hướng phía hắn cuốn tới, liền tránh né dấu hiệu đều không có, cứ như vậy lặng lặng đứng tại diễn võ trường ở giữa. Chương 269, Thần huyết. Vâng. Kinh khủng quyền kình trong nháy mắt đem lôi đạo cuốn vào trong đó, lập tức, lôi đạo thân hình đều bị dìm ngập tại mênh mông quyền kình ở trong. Hừ, không quan trọng một cái đạo thể tứ trọng, thật muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Tên này đạo thể ngũ trọng cường giả hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn có chút không quá chấn định, không bằng mặt khác ba vị đạo thể ngũ trọng cường giả chấn định. Nhưng hắn thật đã nhịn không được, không thể nhịn được nữa. Dùng hắn bạo tính tình, thấy không quan trọng một cái đạo thể tứ trọng ở trước mặt của hắn lên mặt, cái kia đã sớm đánh chết đối phương. Bởi vậy, hắn vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó, một khi vào quyền của hắn sức lực vòng xoáy bên trong, coi như là đạo thể ngũ trọng cường giả, thân thể thành thánh cũng phải bị thương nặng. Huống chi vẫn là không quan trọng một cái đạo thể tứ trọng. Chết chắc. Cứ thế mà chết đi. Rất nhiều người đều trợn tròn mắt, lôi đạo vừa rồi cái kia một bộ làm dáng, mặc dù nhường rất nhiều người không cam lòng, nhưng cũng thu được rất nhiều người duy trì, thậm chí âm thầm khâm phục. Một vị đạo thể tứ trọng võ giả, nghịch phạt đạo thể ngũ trọng, chỗ nào không có động thủ, vẹn vẹn có cái này dũng khí đều hết sức không dễ dàng. Huống chi, lôi đạo còn không phải khiêu chiến một người, mà là bốn vị đạo thể ngũ trọng cường giả. Chẳng qua là, hiện tại một vị đạo thể ngũ trọng cường giả một chiêu liền đem lôi đạo đánh chết, này hình thành tương phản tựa hồ cũng quá lớn. Chẳng lẽ lôi đạo thật sự là đi chịu chết? Có người biết lôi đạo chẳng qua là một giới tán tu, mà tán tu có thể là nhất tiết mệnh. Mỗi một vị tán tu, vậy cũng là tại giết chóc bên trong cuộc khởi, mỗi một gốc linh dược cũng đều phải tranh mới có thể tới tay. Tán tu sẽ rõ ràng đi chịu chết. Dù cho rất nhiều người không tin, nhưng lôi đạo hoàn toàn chính xác đã bị cuốn vào đến quyền kình vòng xoáy bên trong. Tại loại tình huống này, đạo thể tứ trọng đó là chỉ có một con đường chết. Bất quá, vô luận là Trần Tuyết Uyên vẫn là gia chủ, lại hoặc là Mộc Lão, thậm chí là trên diễn võ trường Nguyên Công Tử, mấy người bọn họ sắc mặt lại rất bình tĩnh. Tựa hồ đã nhìn ra cái gì? Nhất là Nguyên Công Tử, trên mặt càng là lộ ra một tia ngưng trọng. Đồng nhiên, kinh khủng quyền kình vòng xoáy bên trong, mãnh liệt vươn một cái tay. Đây là một đầu so đùi còn lớn hơn cánh tay, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, thanh mạch máu màu đen răng đầy toàn thân. Thậm chí còn có một tầng thật dày lớp biểu bì, như là khôi giáp, bao bọc tại cái cánh tay này phía trên. Mặc cho quyền kình vòng xoáy cắn giết, tựa hồ cũng vô phương dung chuyển cái cánh tay này, liền ra đều không phá được. Ngay sau đó, lại là một cánh tay vươn ra, sau đó càng là hai tay bắt lấy vô hình quyền kình, hung hăng xé ra. Xoẹt! Quyền kình vòng xoáy thế mà bị hai cái kinh khủng cánh tay trực tiếp cho xé rách, ngay sau đó, một đạo thân cao gần 3 mét khủng bố cự nhân, đứng ở trong diễn võ trường. Đỉnh đầu tam hoa vắt ngang ở trong hư không, khí thế phô thiên cái địa, nghe rợn cả người. Trên thân thậm chí còn mọc ra một chút lít nha lít nhít cốt thứ, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, tản ra hung hãn khí tức. Dù cho đạo thể ngũ trọng cường giả, tại đây tôn quái vật trước mặt, tựa hồ cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Người, vị này đạo thể ngũ trọng cường giả mở to hai mắt, phảng phất gặp được không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Hắn rõ ràng nhận ra trước mắt cái quái vật này thân phận, quen thuộc, quá quen thuộc. Loại kia khí tức quen thuộc không có bất kỳ thay đổi nào. Lôi đạo, cái quái vật này liền là lôi đạo. Không sai quyền kình, không sai chiến pháp, chỉ tiếc, liền lôi mô ra đều không phá được. Lôi mô tiếp ngươi một quyền, tiếp đó, giờ đến phiên ngươi tiếp lôi mô một quyền. Lôi đạo thanh âm vang lên. Mọi người lúc này mới ý thức được, cái này kinh khủng quái vật, thế mà liền là Trần Tuyết Uyên tùy tùng, tên kia đạo thể tứ trọng võ giả lôi đạo. Nhưng cái này sao có thể? Lôi đạo làm sao lập tức biến thành khủng bố như vậy quái vật? Ừm. Đây là thần huyết võ giả. Nguyên công tử thấy được lôi đạo biến hóa trên người, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Thấy lôi đạo cái bộ dáng này, người khác không biết, nhưng nguyên công tử lại biết rõ rành rành. Thần huyết võ giả, này nhất định là thần huyết võ giả. Thân là thánh địa thánh tử, nguyên công tử hiểu biết khả năng có thể so những đạo thể đó thất trọng trở lên cường giả, thậm chí một chút tán tu đạo thể thất trọng. Tại hiểu biết bên trên cũng không có nguyên công tử rộng như vậy. Nguyên công tử thật sâu hiểu rõ, thần huyết võ giả đáng sợ bao nhiêu. Dù cho tại hiện tại thánh địa bên trong, trên thực tế cũng không có thần huyết võ giả, bất quá, tại thánh địa trong lịch sử, là từng sinh ra thần huyết võ giả. Mà ra đời thần huyết võ giả thời đại kia, thánh địa cơ hồ liền là huy hoàng nhất thời đại. Thần huyết võ giả, nếu như lại là đạo thể viên mãn, cái kia cơ hồ có khả năng chấn áp một thời đại thiên tiêu. Bất luận cái gì cái gọi là thiên tài, tại thần huyết võ giả trước mặt, đều là thua chị kém em. Thế mà, lại có thể là thần huyết võ giả. Không được, không được, người nào đều không thể cùng Lao Phu đoạt, cái này đệ tử, Lao Phu thu định. Ha ha ha. Thấy Lôi Đạo toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày lớp biểu bì, cả người nghiễm nhiên biến thành một cái quái vật, Ngọc Lao lại ngược lại vô cùng kinh hỉ. Thần huyết võ giả. Cho dù là liền gia chủ cũng nhịn không được kích động, ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào trên diễn võ trường cái kia đạo bóng người to lớn. Thần huyết võ giả, cho dù là tại thánh địa ở trong đều tương đương hiếm thấy. Bởi vì, này liên lụy tới thần. Cái gọi là thần huyết võ giả, trên thực tế liền là thiên phú dị bẩm, kích phát ra trong cơ thể thuộc về thần huyết mạch, từ đó có lấy đủ loại thần kỳ thủ đoạn. Có người đã từng phỏng đoán qua, toàn bộ đại lục, hiện tại phần lớn người, trên thực tế đều có thần huyết. Phần lớn người trên thực tế đều xem như thần hậu duệ. Cái này thần, là chỉ thượng cổ chi thần. Thậm chí thái cổ chi thần. Đại lục quá lớn, lịch sử quá lâu đời, ít nhất bị người ta biết lịch sử, liền chia làm thái cổ, thượng cổ, cận cổ cùng với hiện tại. Mỗi một thời đại, thậm chí đều có ước vạn năm lâu. Lâu đến cho dù là cổ xưa nhất thần linh cũng không biết. Nhưng mặc kệ là thượng cổ chi thần vẫn là thái cổ chi thần, đều được xưng là cổ thần. Có người phỏng đoán, hiện tại phần lớn người đều có được cổ thần huyết mạch, đều là cổ thần hậu duệ. Mà cổ thần tựa hồ rất đặc thù, huyết mạch của bọn hắn có được lực lượng cường đại. Dù cho đã ước vạn năm lâu, nhưng nếu như có thể kích hoạt trong cơ thể cổ thần huyết mạch, vậy liền có thể có được đủ loại thần kỳ năng lực, vượt xa cùng giai, có thể xưng cùng giai vô địch. Thậm chí, đều có thể nghịch phạt cảnh giới cao hơn cường giả. Chẳng qua là, mong muốn kích hoạt trong cơ thể thần huyết, vô cùng khó khăn, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vật khí. Cho dù là thánh địa cũng không có cách nào. Bởi vậy, kích hoạt thần huyết vẫn luôn được xưng làm là thiên phú. Lôi Đạo rõ ràng liền là có thần huyết thiên phú người, đã kích hoạt đã xuất thần máu, chính là hàng thật giá thật thần huyết võ giả. Mặc dù Lôi Đạo đã từng chém giết Hắc Sơn giáo thánh tử, mà lại Thiên Đạo thành ma cũng là bị Lôi Đạo khu trục, nhưng liền gia chủ trên thực tế đều cũng chưa từng thấy tận mắt Lôi Đạo ra tay. Mà gặp qua Lôi Đạo ra tay Tuyết Uyên đám người, cũng căn bản không biết thần huyết võ giả bực này che giấu. Bởi vậy, tận đến giờ phút này mới có người nhận ra, Lôi Đạo lại có thể là thần huyết võ giả. Lại có thể là thần huyết võ giả, Tuyết Uyên nha đầu này thật sự là quá may mắn, có thể tìm tới một vị thần huyết võ giả tùy tùng. Bất quá, đây cũng là ta Hồng Vận Thương hội chi phúc. Ân, kẻ này vẫn là đạo thể viên mãn, nếu là có thể đi đến đạo thể thất trọng, chiến lực mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nghịch phạt đạo thể bắt trọng. Nếu như đến đạo thể bắt trọng, thậm chí đạo thể cửu trọng. Gia chủ đã không dám tưởng tượng. Trước kia hắn mặc dù biết Lôi Đạo là đạo thể viên mãn, nhưng một lần đạo thể viên mãn võ giả, tuy hết sức kinh diễm, nhưng trên thực tế gia chủ cũng không phải quá để ý. Thánh địa bên trong, một lần đạo thể viên mãn thánh tử cũng có thật nhiều, nhưng đều là bị từ bỏ, cuối cùng có thể trở thành đạo thể thất trọng trở lên đều rất ít, chớ nói chi là đạo thể cửu trọng. Gia chủ, thế nào? Vẫn là Lao Phu có ánh mắt ta. Nếu là tiểu tử này có thể bái Lao Phu vi sư, ngày sau Hồng Vận Thương hội chẳng phải là lại có thể thêm ra một vị đạo thể thất trọng thậm chí đạo thể bắt trọng cường giả vô địch. Mộc Lão vừa cười vừa nói. Gia chủ lại tầm mắt lập lòe tinh mang, vốn không có để ý Mộc Lão. Mộc Lão một hạng tùy tiện, mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng nếu là bái sư, chỉ sợ dùng Lôi Đạo tính cách, cũng không nguyện ý. Lôi Đạo dạng này người, chỉ có thể lôi kéo mà không thể dùng sức mạnh. Xem Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên ở giữa, lúc trước cũng là bởi vì Tuyết Uyên cho Lôi Đạo một chút chỗ tốt. Lôi Đạo thậm chí liền theo đuổi Tuyết Uyên. Điều này nói rõ Lôi Đạo là cái trọng tình nghĩa người. Mà lại, cùng hắn nhường không đáng tin cậy Mộng Lao đi cương ép thu Lôi Đạo làm đồ đệ, vẫn còn không nếu như để cho Tuyết Uyên cùng Lôi Đạo tiếp tục duy trì trước mắt quan hệ, nếu như về sau hữu duyên, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Như thế nào đi nữa, trước mắt Lôi Đạo cũng là Hồng Vận Thương hội người, này như vậy đủ rồi. Đương nhiên, chỗ tốt vẫn là muốn cho một điểm. Ừm, Lôi Đạo hiện tại liền thiếu 5000 năm phần linh dược. Nhiều không có, nhưng một gốc 5000 năm phần linh dược, vẫn có thể cho. Gia chủ trong lòng đã có dự định. Bất quá, thời khắc này trên diễn võ trường, lại là hết sức nguy cấp. Lôi Đạo đấm ra một quyền, đối diện cái kia tôn đạo thể ngũ trọng cường giả, liền cơ hồ cảm giác được muốn hít thở không thông, cố lực lượng kia, đơn giản mạnh đến đáng sợ. Cùng một chỗ động thủ, hắn là thần huyết võ giả, tuyệt không thể theo lẽ thường tới ước đoán. Lúc này, Nguyên công tử cũng không còn cách nào bảo trì trấn định. Giống to một tiếng, xuất thủ trước. Nguyên công tử đỉnh đầu tam hoa, đột nhiên dung hợp thành một đóa tinh lực chi hoa. Cùng lúc đó, Nguyên công tử trên thân càng là tản ra từng tia viên mãn khí tức. Đạo thể viên mãn. Nguyên công tử rõ ràng là cũng đạo thể viên mãn võ giả.

đây là một gốc 5.000 năm phần linh dược dược lực, cũng là lôi đạo trước mắt duy nhất một gốc 5.000 năm phần linh dược. Bởi vậy, dựa vào này một gốc linh dược, lôi đạo nhất định phải trồng chất ra một môn đạo thể ngũ trọng hoàn mỹ bí pháp. Đệ nhất môn, tinh diệu pháp. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trực tiếp đem chuyên môn đạo thể ngũ trọng bình thường phá cảnh bí pháp tăng lên đến viên mãn. Ông, đem môn bí pháp này tăng lên đến viên mãn, lôi đạo hết thể tiêu hao 2 năm tuổi thọ. Quả nhiên, phá cảnh bí pháp đẳng cấp càng cao, tiêu hao tuổi thọ thì càng nhiều. Lôi đạo trong lòng run lên, lần trước một môn bình thường bí pháp, vẹn vẹn chỉ cần 1 năm rưỡi tuổi thọ. Mà lần này lại tiêu hao 2 năm tuổi thọ. Cũng may lôi đạo hiện tại tuổi thọ rất nhiều, có chừng hơn 200 năm, bởi vậy, mặc dù bí pháp tiêu hao lại nhiều, hắn cũng có thể gánh chịu lên. Huống chi, một khi ngày sau dùng đạo thể viên mãn đột phá, hắn cũng có thể gia tăng nhiều nhất 100 năm tuổi thọ. Thế là, lôi đạo cơ hồ không có chút gì do dự, đem từng môn bí pháp đều hoàn toàn tăng lên đến viên mãn trạng thái, sau đó trực tiếp chống chết. Một môn, hai môn, ba môn, bốn môn, năm môn. Trong nháy mắt, lôi đạo đã chồng chất 20 môn, tiêu hao trọn vẹn 40 năm tuổi thọ. Chẳng qua là, nhưng như cũ không thể chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn cần lại nhiều chồng chất mấy môn? Lôi đạo nhíu mày. Hắn cảm giác được có điểm không đúng, lần này tựa hồ vận khí tương đương kém, 20 môn bí pháp đều không có thể chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Đương nhiên, lôi đạo lần thứ nhất chồng chất bí pháp lúc, cũng là chồng chất hơn 20 môn bí pháp mới chồng chất ra hoàn mỹ bí pháp. Bởi vậy, hắn cũng còn có kiên nhẫn tiếp tục chồng chất. Dù sao, chồng chất bí pháp vẫn là muốn dựa vào một chút vận khí. Vận khí tốt một chút, liền có thể ít chồng chất mấy môn bí pháp, ít tiêu hao một điểm tuổi thọ. Nếu là vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể nhiều chồng chất mấy môn bí pháp, đồng dạng sẽ tiêu hao nhiều hơn một điểm tuổi thọ. Thế là, lôi đạo tiếp tục chồng chất. 21 môn, 22 môn, 23 môn, 24 môn, 25 môn. Đã chồng chất 25 môn. Lôi đạo lại phát hiện vẫn như cũ không thể chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua. Chẳng lẽ vận khí kém như vậy, cần 30 môn bí pháp, thậm chí nhiều hơn. Lôi đạo hiện tại chỉ còn lại có 5 môn bí pháp, nếu như không tiếp tục chồng chất, có lẽ tiết kiệm xuống một điểm tuổi thọ, nhưng này gốc 5.000 năm phần linh dược lại lãng phí rất nhiều. Nếu như tiếp tục chồng chất, nói không chừng còn có thể vận khí tốt, chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp đâu. 5 môn bí pháp, cũng là 10 năm thôi, ta hao tổn nổi. Lôi đạo khẽ cắn răng. Lúc trước hắn còn thừa lại 200 năm tuổi thọ, tự nhiên hao tổn nổi. Có khả năng chẳng phải để ý 10 năm tuổi thọ, dù sao, hiện tại lôi đạo vậy xa hoa. Thế là, lôi đạo tiếp tục chồng chất. 26 môn, 27 môn, 28 môn, 29 môn, 30 môn. Làm chồng chất đến 30 môn bí pháp về sau, lôi đạo toàn thân chấn động. Chương 272, thật suy nghĩ nhiều. Vâng, lôi đạo cảm giác toàn thân chợt nhẹ, ngay sau đó, hàng loạt linh dược dược lực tràn vào trong cơ thể. Trong cơ thể hắn cơ cấu lối đi cũng lập tức nhiều hơn rất nhiều, rõ ràng có thể hấp thu càng nhiều dược lực. Bất quá, lôi đạo trên mặt lại không có bất kỳ cái gì nụ cười, thậm chí không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ, ngược lại là gương mặt xanh mét. Bởi vì, lần này lôi đạo không có chồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, mặc dù cũng chồng chất ra một môn cường hãn bí pháp, có thể lợi dụng linh dược dược lực cao tới 6 thành. Nhưng 6 thành so với 10 phần 10, còn kém rất xa. Mà lôi đạo đâu? Cũng đã hao phí 60 năm tuổi thọ. Lôi đạo lập tức đem lực chú ý tập trung vào thân thể trên số liệu. Tính danh, lôi đạo, 22 tuổi. Tuổi thọ, 146 năm 8 tháng. Đạo thể tứ trọng, trung tiêu hao 275 năm 1 tháng tuổi thọ. Quả nhiên, tuổi thọ của hắn giảm bớt 60 năm, chỉ còn lại có 146 năm. Nếu như giảm bớt 60 năm, có thể trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, như vậy lôi đạo cũng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ đâu? Trọn vẹn 30 môn bí pháp chồng chất, nhưng như cũ không thể chồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, thậm chí, chỉ có thể lợi dụng dược lực đi đến 6 thành. Tuy, 6 thành đã tương đối khá, chẳng qua là, lôi đạo đã thành thói quen 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp, lập tức giảm xuống đến 6 thành, hắn muốn đạo thể viên mãn, được nhiều ra bao nhiêu gốc 5.000 năm phần linh dược. Linh dược khó tìm. Rất nhanh, này một gốc 5.000 năm phần linh dược dược lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Lôi đạo thân thể hoàn toàn chính xác lại phá vỡ một chút gông cùm xiềng xích, nhưng cực kỳ bé nhỏ, trên cơ bản không có tác dụng quá lớn. Chẳng qua là, lôi đạo đã không có tâm tình đau lòng này một gốc linh dược, lần này không có chồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, không sai biệt lắm coi như là phí phạm này một gốc linh dược. Bất quá, lãng phí một gốc linh dược, lôi đạo còn có thể tiếp nhận lên, nhưng phí phạm 60 năm tuổi thọ, lôi đạo thật vô cùng đau lòng. Mà lại, trọng yếu nhất là lúc sau, làm sao có thể chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Này mới là trọng yếu nhất. Không giải quyết tốt vấn đề này, như vậy về sau Lôi đạo coi như lại chồng tăng bao nhiêu môn bí pháp, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí, còn sẽ ảnh hưởng đến Lôi đạo thành tựu thánh thể. Trước kia Lôi đạo coi là, hắn làm từng bước, chỉ cần tìm kiếm vài quặng linh dược, sau đó liền có thể đạo thể viên mãn đột phá, cuối cùng thành tựu thánh thể. Đơn giản xuôi do xuôi nước, lại dễ dàng bất quá. Nhưng hiện tại xem ra, hắn thực sự quá coi thường những cái kia thánh thể cường giả, thậm chí quá coi thường những đạo thể đó thất trọng trở lên võ giả. Toàn bộ Nguyên Châu có rộng rãi giường nào? Bao nhiêu nhân khẩu? Liên liên hồng vận thương hội đều không rõ lắm, nhưng ít ra trăm trăm triệu nhân khẩu hẳn là có, mà lại chỉ nhiều sẽ không thiếu. Nhưng diện tích lớn như vậy, nhiều nhân khẩu như vậy, sinh ra nhiều ít vị thánh thể cường giả. Ở bên ngoài, năm đại thánh địa, ít nhất mỗi một tòa thánh địa có một vị thánh thể cường giả, tăng thêm âm thầm ẩn giấu, hoặc là một chút không phải trong thánh địa thánh thể cường giả, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Trăm trăm triệu nhân khẩu, không đủ 10 vị thánh thể cường giả. Cái này là sự thật. Có lẽ Nguyên Châu bên ngoài, có thật nhiều thánh thể cường giả, số lượng có thể nhiều một ít, nhưng cái kia cũng là bởi vì tài nguyên càng nhiều, điều kiện càng tốt hơn, nhân khẩu càng nhiều thôi. Trăm trăm triệu nhân khẩu, không đến 10 vị thánh thể cường giả, bực này tỷ lệ, đơn giản làm cho người kinh hãi. Trước đó Lôi đạo còn không có như thế cẩn thận tính qua, nhưng bây giờ hắn hoàn mỹ bí pháp bị ngăn trở, cũng dần dần bình tĩnh lại. Đừng nói thánh thể, trên thực tế liền liền nói thể cửu trọng đều rất khó. Hồng vận thương hội cũng xem như truyền thừa mấy ngàn năm nhất lưu thế lực, nhưng đạo thể cửu trọng cường giả đâu. Chỉ có một vị, cũng chính là trước mắt Trần Thị gia tộc lao tổ. Đạo thể bắt trọng tộc lão cũng là có không ít, nhưng có thể trở thành cửu trọng cũng chỉ có một vị lao tổ. Đủ thấy mong muốn đột phá có khó khăn dường nào. Đương nhiên, nay đại bộ phận là bị giới hạn tài nguyên nguyên nhân. Hiện tại Lôi đạo sở dĩ muốn trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, trên thực tế cũng là tài nguyên nguyên nhân. Nếu như hắn có thể có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn 5.000 năm phần linh dược, chỗ nào còn cần tiêu hao tuổi thọ trồng chất hoàn mỹ bí pháp. Trực tiếp tới cái mấy chục gốc trên trăm gốc 5.000 năm phần linh dược, cũng có thể trồng chất đến đạo thể viên mãn. Chẳng qua là, chính là bởi vì không có nhiều như vậy tài nguyên, cho nên mới muốn trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp. Hiện tại mấu chốt nhất là, Lôi đạo phát hiện bình thường bí pháp, lại tiếp tục trồng chất, tựa hồ đã hiệu quả không lớn. Càng là cảnh giới cao, trên thực tế có thể cơ cấu ra lối đi lại càng ít. Cứ việc cơ thể người tựa hồ có vô cùng huyền bí, lối đi cũng nhiều không kể xiết, nhưng võ giả cực hạn dâu rậm chiều, trên cơ bản coi như là đẳng cấp cao phá cảnh bí pháp, trên thực tế hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có một ít cùng cấp thấp bí pháp cầu thông đè lên nhau. Khả năng cũng là mấy cái lối đi khác biệt thôi. Lôi đạo mỗi một lần đều trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, trong cơ thể hắn cơ cấu lối đi cũng càng ngày càng nhiều, trong lúc vô hình, trên thực tế cũng đang suy yếu bình thường phá cảnh bí pháp hiệu quả. Lôi đạo nếu như còn muốn trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, chỉ sợ về sau đều không thể lại dùng bình thường phá cảnh bí pháp, hiệu suất quá thấp, hoàn toàn liền là đang lãng phí tuổi thọ. Tỷ như, lần này Lôi đạo chọn vẹn 30 môn bình thường phá cảnh bí pháp, lại trồng chất ra một môn hiệu suất vẹn vẹn chỉ có 6 thành bí pháp. Nay thoạt nhìn cũng không tệ, lại đến cái 20-30 môn bí pháp, có lẽ liền có thể trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp. Này là sai lầm ý nghĩ. Càng đi về phía sau, bình thường bí pháp tác dụng lại càng nhỏ. Có lẽ Lôi đạo coi như lại thu thập 30 môn bí pháp, lại tiêu hao 60 năm tuổi thọ, chỉ sợ cũng không cách nào trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp. Mà lại, bởi như vậy, chẳng phải là cần tiêu hao 120 năm tuổi thọ. Coi như Lôi đạo đột phá tới đạo thể ngũ trọng, tối đa cũng mới tăng thọ 100 năm thôi. Mà lại còn chưa nhất định sẽ tăng thọ 100 năm, phải xem hoàn mỹ bí pháp cơ cấu lối đi có nào, có phải hay không có thể kéo dài tuổi thọ. Dù cho tăng thọ 100 năm, Lôi đạo vậy thua lỗ. Lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là đạo thể ngũ trọng thôi, nếu như ngày sau Lôi đạo muốn đột phá đạo thể lục trọng, đạo thể thất trọng, đạo thể bát trọng các loại, hắn chẳng phải là mỗi lần đều phải hao phí 100-200 năm tuổi thọ. Cuối cùng có một ngày, Lôi đạo đem không có bất kỳ cái gì tuổi thọ có thể tiêu hao, đến lúc đó, đây mới thực sự là phiền toái lớn. Bởi vậy, bước kế tiếp nên làm như thế nào, Lôi đạo nhất định phải cực kỳ thận trọng, vô cùng cẩn thận. Quan hệ này đến hắn sau này võ đạo chi lộ. Lôi đạo minh tư khổ tưởng, luyện võ không phải dễ dàng như vậy, huống chi vẫn là thành tựu thánh thể. Trước đó là hắn quá xuôi gió xuôi nước, bây giờ gặp một điểm ngăn trở, Lôi đạo liền nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Bất quá, Lôi đạo cuối cùng vẫn là không có rối tung lên. Hắn biết rõ hắn hiện tại cần chính là cái gì. Đó là tìm ra một cái có thể trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, mà lại cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tuổi thọ biện pháp. Thật đúng là nhường Lôi đạo nghĩ ra một cái biện pháp. Nếu bình thường bí pháp hiệu quả dần dần yếu bớt, mong muốn trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp hết sức khó khăn, nhưng nếu là thượng thừa bí pháp đâu? Đây là Lôi đạo nghĩ tới biện pháp. Thượng thừa bí pháp. Trước đó Lôi đạo kỳ thật cũng nghĩ qua tìm kiếm thượng thừa bí pháp, nhưng vô cùng khó mà tìm kiếm, nhiều nhất chẳng qua là hơi cao thâm một điểm, cũng thuộc về bình thường bí pháp phạm chủ. Thượng thừa bí pháp, kỳ thật có một cái vô cùng trọng yếu giới định. Cái kia chính là cảnh giới viên mãn bí pháp, lợi dụng dược lực hiệu suất nhất định phải đi đến 5 thành trở lên. Đây là phi thường kinh khủng. Trên thực tế, viên mãn bí pháp có thể đi đến 4 thành liền đã tốt vô cùng, huống chi là 5 thành. Bực này bí pháp, cũng quá mức thâm ảo, trên cơ bản thiên phú không mạnh, hoặc là không phù hợp bí pháp, liền tiểu thành đều hết sức khó khăn, chớ nói chi là đại thành thậm chí viên mãn. Cái gọi là thượng thừa bí pháp, trên cơ bản cũng không có cái gì thị trường. Chỉ có một ít cỡ lớn trong thế lực thiên tài đứng đầu, mới nguyện ý thử một chút thượng thừa bí pháp. Nếu như không được, vậy liền lập tức đổi tu bình thường bí pháp. Lôi đạo suy tính lấy, nếu như hắn có thể được đến mười mấy trên cửa thừa bí pháp, có thể liền có thể trồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Mà lại tiêu hao tuổi thọ cũng không cần trăm năm nhiều như vậy. Mỗi một lần gia tăng tuổi thọ hẳn là cũng như vậy đủ rồi. Đây mới là đường giải quyết. Hoàn mỹ bí pháp, Lôi đạo nhất định phải trồng chất đi ra. Linh dược, Lôi đạo cũng nhất định phải tìm tới. Bằng không, đạo thể viên mãn, đột phá cảnh giới các loại, thậm chí cả thánh thể, đều đưa không có duyên với Lôi đạo. Mặc kệ Lôi đạo nỗ lực tới trình độ nào, dù cho sở hữu dị năng trợ giúp cũng giống như vậy. Không có hai thứ này, Lôi đạo muốn trở thành thánh thể, trên cơ bản liền là hoa trong gương, trăng trong nước thôi, công dã chẳng, trở thành nguyên châu này chúng sinh bên trong một thành viên. Lôi đạo dĩ nhiên không cam tâm, hắn luyện võ chính là vì có thể sống dài hơn, thậm chí trường sinh tiêu dao. Không thành thánh thể, từ đâu tới trường sinh tiêu dao? Cho dù là đạo thể cường giả, cũng là vội vàng mấy trăm năm tuế nguyệt thôi. Cuối cùng vẫn là hóa thành một nắm cắt vàng. Thượng thừa bí pháp, Hồng Vận Thương Hội hẳn là liền có. Lôi đạo trong mắt tinh mang chớp động. Hắn lợi dụng nội vụ phó chấp sự quyền lợi, rất nhanh liền tra xét nổi lên Hồng Vận Thương Hội đối ngoại mua bán bí pháp. Đúng, Hồng Vận Thương Hội danh xưng không có gì không bán, cho dù là linh dược, bí pháp các loại, đều có bán ra. Hoàn toàn chính xác có đạo thể ngũ trọng phá cảnh bí pháp bán ra, những cái kia bình thường bí pháp, Lôi đạo cũng không đi quan tâm. Hắn chủ yếu là cha tìm thượng thừa bí pháp, làm thật cho Lôi đạo tìm được. Hồng Vận Thương Hội có thượng thừa bí pháp bán ra, chỉ bất quá giá cả kia lại cơ hồ làm người tuyệt vọng. Một môn đạo thể ngũ trọng thượng thừa phá cảnh bí pháp, giá bán một gốc 5.000 năm phần linh dược. Lôi đạo liếc mắt liền nhìn ra, dạng này giá bán, này chút thượng thừa phá cảnh bí pháp, căn bản là bán không được. Có lẽ có người mua, nhưng là ít càng thêm ít. Lôi đạo kiểm tra một hồi giao dịch ghi chép. Thời gian 10 năm. Mới bán đi qua 3 môn thượng thừa bí pháp, đủ thấy này chút thượng thừa bí pháp đến cỡ nào khó bán, căn bản cũng không có nhiều ít người sẽ đi mua. Dù sao, linh dược cùng bí pháp, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ không chút do dự lựa chọn linh dược. Thượng thừa bí pháp, coi như mua, cũng không nhất định có thể luyện tới viên mãn, hiệu suất nhiều nhất so bình thường bí pháp tăng lên gấp đôi, lại có tác dụng gì. Huống chi, đại bộ phận thượng thừa bí pháp, luyện đến tiểu thành cũng không dễ dàng, huống chi là đại thành thậm chí viên mãn. Lôi đạo sắc mặt cũng dần dần trầm xuống. Thượng thừa bí pháp đắt giá như vậy, hắn cũng mua không nổi. Không chỉ hiện tại mua không nổi, tiếp qua 100 năm cũng mua không nổi hắn cần nhiều như vậy thượng thừa bí pháp. Trước đó Lôi đạo một đường luyện võ đều là xuôi gió xuôi nước, Lôi đạo thậm chí đều cảm thấy, có lẽ không ngoài 10 năm, là hắn có thể theo đạo thể tứ trọng một đường tiêu thăng đến đạo thể cửu trọng, sau đó hiển hóa yên diệt chi thủ, thành tựu thánh thể, tăng thọ ngàn năm, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng đến đạo thể tứ trọng về sau, Lôi đạo mới rốt cục phát hiện, hắn thật suy nghĩ nhiều. Võ đạo chi lộ, không có dễ dàng như vậy. Vẹn vẹn liền là một môn thượng thừa bí pháp liền khó mà thu hoạch được, huống chi một môn thượng thừa bí pháp còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải mười mấy môn mới so sánh đáng tin. Đúng rồi, Ngọc Tam Thiên tại Hồng Vận Thương Hội nhiều năm như vậy, tổng sẽ không liền một môn thượng thừa bí pháp đều không có. Đi tìm Ngọc Lao Đầu hỏi một chút. Lôi đạo nghĩ đến Ngọc Tam Thiên. Có thể theo Ngọc Tam Thiên trong tay đạt được thượng thừa bí pháp. Chương 273, Tuyết Uyên xuất quan. Ngộng lão. Lôi đạo lại tới Kỳ Văn Các, tìm được Ngộng Tam Thiên. Ngộng Tam Thiên híp mắt, thấy là Lôi đạo về sau, cũng không thế nào tích cực, ngược lại hề phải nói đi, tiểu tử ngươi lại muốn đánh lão phu ý định gì rồi. Trong khoảng thời gian này, Ngộng Tam Thiên cùng Lôi đạo cũng xem như quen biết. Hắn cũng thấy rõ, muốn cho Lôi đạo bài sư, căn bản không có khả năng. Nhưng hắn đưa ra ngoài chỗ tốt, cái kia Lôi đạo lại là chiếu đơn thu hết, không có chút nào khách khí. Đơn giản liền là có tiến vào không gia chủ. Bởi vậy, Ngộng Tam Thiên cũng là triệt để tắt thu đồ đệ tâm tư, thấy Lôi Đạo đến đây đều có chút hờ hững. Lôi Đạo cũng là không có nửa điểm ngượng ngùng, hắn cười hỏi, Ngộng Lão, ngươi tại Hồng Vận Thương Hội thời gian dài như vậy, nhất định biết thượng thừa phá cảnh bí pháp à? Thượng thừa phá cảnh bí pháp? Ngươi nghĩ luyện? Ngộng Lão hít mắt, trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. Không sai, Lôi Mộ cảm giác bình thường bí pháp hiệu suất quá thấp, nếu như có thể luyện thành thượng thừa bí pháp, vậy khẳng định có thể đề cao lớn đối ngàn năm linh dược lợi dụng hiệu suất. Chỉ tiếc, tiểu tử tại Hồng Vận Thương Hội căn cơ nông cạn, căn bản là vô phương mua sắm thượng thừa bí pháp. Lôi Đạo lắc đầu, một mặt tiếc nuối nói. Hắc hắc, tiểu tử ngươi lại muốn bộ Lão Phu thượng thừa bí pháp. Nói cho ngươi cũng không sao, Lão Phu trên tay thật có thượng thừa bí pháp, mà lại không ngừng một môn. Ngươi mong muốn. Muốn. Thì Ngộng Lão không tiếc ban cho. Lôi Đạo gọn gàng nói. Hắn tới tìm Ngộng Lão, không phải là vì thượng thừa bí pháp sao. Bất quá, thượng thừa bí pháp cũng không tốt luyện. Phàm là thượng thừa bí pháp, đạo thể võ giả là chế không được, mỗi một môn thượng thừa bí pháp, đều là thánh thể cường giả mới có thể sáng chế. Thánh thể cường giả đã ngưng tụ thánh thể, đối đạo thể quan sát nhập vi, bởi vậy, bọn hắn sáng lập ra phá cảnh bí pháp, đều là thượng thừa. Chẳng qua là, thượng thừa bí pháp cũng cơ hồ không có thị trường, ngoại trừ đứng đầu nhất thiên tài mà bên ngoài, không người nào nguyện ý đi luyện tập thượng thừa bí pháp. Cho dù là Hồng Vận Thương Hội, đừng nhìn giống như có thượng thừa bí pháp bán ra. Tựa hồ giá cả còn hết sức đắt đỏ. Nhưng trên thực tế căn bản bán không được, ngươi coi thật muốn thượng thừa bí pháp. Lôi Đạo cũng đều biết này chút, bất quá, hắn hiện tại gặp phải phiền toái, muốn trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, còn nhất định phải là thượng thừa bí pháp mới được. Thế là, nhẹ gật đầu, biểu lộ trịnh trọng nói, Ngộng Lao cũng dặn dò gì, xin cứ việc nói. Lôi Đạo cũng biết, này thượng thừa bí pháp khẳng định không tốt như vậy cầm, Ngộng Lao dù lớn đến mức nào phương, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ cho hắn thượng thừa bí pháp. Ngộng Lao hơi hơi hí mắt nói, này thượng thừa bí pháp, nói chân quý cũng chân quý, nói không chân quý kỳ thật cũng là như thế. Mặc dù không có người mua, nhưng muốn đạt được nó lại cũng không dễ dàng. Lôi Đạo, ngươi nếu muốn thượng thừa bí pháp, chỉ cần thay Lão Phu làm một chuyện là được, như thế nào? Chuyện gì? Lôi Đạo cũng không có lập tức đáp ứng. Ai, kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Lão Phu vẫn luôn muốn nhận một cái đệ tử, chẳng qua là vẫn luôn không có gặp được thích hợp. Ban đầu tiểu tử ngươi không sai, nhưng ngươi lại vẫn cứ không nguyện ý bái Lao Phu làm thầy. Cũng được, Lao Phu cũng là không bắt buộc, bất quá, vài thập niên trước, Lao Phu tại bên ngoài du lịch lúc, đã từng thấy qua một thiếu niên, tư chất tâm tính đều có chút không sai. Ngươi nếu là có thể đưa hắn tìm tới, Lao Phu trong tay ba môn thượng thừa bí pháp, liền đều cho ngươi. Liên việc này, Lôi Đạo có chút hồ nghi. Ngộng Lão, ngươi nói vị thiếu niên này ở đâu? Không xa, khoảng cách Hồng Vận Thành bên ngoài 13.000 dặm. Có một tòa bàn thạch thành. Tên thiếu niên kia gọi Dương Bàn, hiện tại cũng đã là phàm thể đỉnh phong, kém một bước liền có thể ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh. Ngươi nhìn thấy hắn về sau, chi tiết dùng cáo, như hắn nguyện ý, đem hắn mang về đến Hồng Vận Thành là đủ. Ngộng Lão, dễ dàng như vậy, ngươi vì sao không tự mình đi? Lão Phu tọa trấn Kỳ Văn Các, há có thể tùy tiện tự ý rời vị trí? Cũng là ngươi, thực lực lại đủ mạnh, mà lại một cái phó chấp sự, chờ đến Tuyết Uyên nha đầu xuất quan. Ngươi cũng không có gì quá nhiều sự tình, vừa vặn có thể đi một chuyến bàn thạch thành. Lôi Đạo nhìn thật sâu liếc mắt Ngộng Lão. Hắn trong lòng đã hiểu rõ Ngộng Lão dự định, ở đâu là Ngộng Lão không có thời gian. Ngộng Lão thân phận địa vị tại Hồng Vận Thương Hội cũng không thấp, nếu là thời gian ngắn đi ra ngoài một chuyến, có cái gì không được. Sở dĩ cho Lôi Đạo an bài như thế một chuyến việc phải làm, vẹn vẹn chẳng qua là tìm lý do, đem ba môn thượng thừa phá cảnh bí pháp đưa cho Lôi Đạo. Mặc dù Lôi Đạo không có bái sư Ngộng Lão. Nhưng Ngộng Lao rõ ràng vẫn như cũ nguyện ý giúp trợ Lôi Đạo, ít nhất nguyện ý cùng Lôi Đạo kết một thiện duyên. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu. Hắn không phải mới ra đời võ giả, hắn quật khởi chi lộ liền là không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc. Bởi vậy, Lôi Đạo thấy qua quá nhiều nhân tính chi ác. Giống Ngộng Lao dạng này, chỉ cầu cùng Lôi Đạo kết một thiện duyên người, vô cùng ít hỏi thấy. Tạ Ngộng Lao. Ngộng Lao yên tâm, Lôi Mô nhất định đem Dương Bàn mang về. Lôi Đạo hướng phía Ngộng Lao thật sâu thi cái lễ. Sau đó liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn Lôi Đạo rời đi thân ảnh, Ngộng Lao thở dài một tiếng nói, thần huyết võ giả, đạo thể viên mãn. Chậc chậc, tiểu tử này tiền đồ thật sự là khó mà dự đoán. Bất quá, tin tưởng nhất định mạnh hơn Lao đầu tử A. Nói không chừng, thật có cơ hội bước ra một bước kia, cũng không uổng công Lão Phu hôm nay một phen dụng tâm. Ngộng Lao lúc tuổi còn trẻ, cũng từng hăng hái, nghĩ muốn thành tiểu thánh thể. Chỉ tiếc, hắn sau này biết đó là cơ nào hài hước. Bất quá. Nếu như có thể trợ Lôi Đạo một chút sức lực, như Lôi Đạo thật bước ra một bước kia, giấc mộng kia lão cũng xem như không uổng công đời này. Ngày sau nếu là hắn gặp phiền phải gì, lại hoặc là đệ tử của hắn Dương Bàn gặp phiền phải gì, Lôi đạo từ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lôi đạo quay trở về chỗ ở. Ba môn phá cảnh bí pháp, rõ ràng không đủ. Bất quá, Lôi đạo hiện tại cũng một lần nữa điều chỉnh một thoáng tâm tính, hắn biết rõ, không thể lại cùng trước kia vội vàng sao động. Thượng thừa bí pháp, tựa hồ không có linh dược chân quý như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đến, vậy thì phải trả giá rất lớn. Lôi đạo cũng biết, không phải ai đều giống như Mộc lão, chỉ vì cùng Lôi đạo kết một thiện duyên, liền khẳng khái cơ hồ tặng không Lôi đạo ba môn thượng thừa phá cảnh bí pháp. Tỷ như, Lôi đạo nếu là đi tìm gia chủ, chỉ sợ hắn một môn bí pháp cũng không chiếm được. Ai cũng không nợ Lôi đạo, cũng không phải ai cũng xem trọng Lôi đạo. Bởi vậy, mong muốn thượng thừa bí pháp, thậm chí mong muốn ngàn năm linh dược, vẫn là phải dựa vào Lôi đạo chính mình. Chỉ có chính mình mới là có thể dựa nhất. Bất quá, Lôi đạo cũng sẽ không lập tức liền đi tới bản thạch thành, chuyện này cũng không nóng nảy. Dù sao, Lôi đạo hiện tại là Hồng Vận Thương hội nội vụ phó chấp sự, mà lại tại Tuyết Uyên tiểu thư bế quan tình huống dưới, toàn bộ nội vụ đều do Lôi đạo trưởng quản. Coi như Lôi đạo muốn rời khỏi, cũng phải trước chờ Tuyết Uyên tiểu thư xuất quan lại nói. Lôi đạo tiếp tục chờ đợi Tuyết Uyên tiểu thư xuất quan, nhưng hắn cũng không phải cũng không có làm gì, đi bản thạch thành tiếp Dương Bàn, bất quá là tiện tay mà thôi. Quá đơn giản, nhưng cũng mới chỉ có thể đạt được 3 môn thượng thừa bí pháp thôi. Lôi đạo còn phải nghĩ biện pháp, đạt được càng nhiều thượng thừa bí pháp, cùng với chú ý 5.000 năm phần linh dược manh mối, cái này cũng cực kỳ trọng yếu. Hồng Vận Thương hội mỗi ngày đều có các nơi truyền đến đủ loại tình báo. Tỷ như, mỗi mô động phủ xuất thế, hay hoặc là, chỗ nào xuất hiện ngàn năm linh dược, đưa tới tranh đoạt các loại, kỳ thật có rất nhiều. Trong đó một chút tin tức, càng làm cho Lôi đạo đều tim đập thình thịch. Chẳng qua là Tuyết Uyên tiểu thư không có xuất quan, Lôi đạo cũng không cách nào rời đi. Mà lại, những tin tức này truyền tới, kỳ thật cũng có một đoạn thời gian, chờ Lôi đạo chạy tới, có lẽ món ăn cũng đã lạnh, cũng không phải cơ hội tốt nhất. Đại khái qua thời gian một tháng, Lôi đạo thu vào một đầu Hồng Vận Thương hội tình báo, bàn thạch sơn mạch, hư hư thực thực có phi đà thượng nhân động phủ. Đối với tình báo này, Lôi đạo lưu ý. Phi đà thượng nhân, thật sự là quá đại danh đỉnh đỉnh, toàn bộ Nguyên Châu cơ hồ không ai không biết không người không hay. Mặc dù Phi Đà Thượng Nhân vẹn vẹn chẳng qua là đạo thể bắt trọng, nhưng thân phận của hắn lại phi thường trọng yếu. Phi Đà Thượng Nhân đã từng chính là tòa nào đó thánh địa thánh tử. Có nghe đồn, Phi Đà Thượng Nhân chính là tòa nào đó thánh địa thánh tử, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, Phi Đà Thượng Nhân mưu phản thánh địa, hơn nữa còn mang đi một gốc vạn năm linh dược. Thánh địa tự nhiên chấn nộ, lập tức phái người truy sát. Cuối cùng trải qua mấy năm, cuối cùng đem Phi Đà Thượng Nhân chém giết, mà lại cũng đem cái kia gốc vạn năm linh dược cho đuổi trở về. Bất quá, sau này lại có nghe đồn xuất hiện, nói là Phi Đà Thượng Nhân tại nơi nào đó thành lập một tòa động phủ. Trong động phủ mặc dù không có vạn năm linh dược, nhưng khi đó Phi Đà Thượng Nhân theo trong thánh địa mang ra cũng không chỉ là một gốc vạn năm linh dược, trên thực tế còn có thật nhiều chân quý ngàn năm linh dược. Nay loại nghe đồn có rất nhiều, chẳng qua là Phi Đà Thượng Nhân cụ thể động phủ nhưng lại không biết. Thỉnh thoảng ngay tại Nguyên Châu nơi nào đó, hư hư thực thực có Phi Đà Thượng Nhân động phủ xuất hiện. Nhưng cuối cùng chứng minh, đều là giả. Thậm chí có người hoài nghi, ban đầu Phi Đà Thượng Nhân liền không có động phủ, hết thảy đều là nghe nhầm đồn bậy thôi. Dù sao, liền thánh địa đều không để ý đến những tin đồn này. Đối với cái tin đồn này, Lôi đạo tự nhiên không tin. Phi Đà Thượng Nhân động phủ, cách mỗi mấy năm liền sẽ có truyền ngôn nói là ở nơi nào xuất hiện, căn bản là không có phổ. Nhưng chi cho nên vẫn là nhường Lôi đạo chú ý tới điều tình báo này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lần này nghe đồn Phi Đà Thượng Nhân động phủ xuất hiện tại bản thạch sơn mạch. Mà bàn thạch thành, tọa lạc tại bàn thạch sơn mạch xuống. Thú vị, mặc kệ là thật là giả, đến lúc đó đi bàn thạch thành xem xét liền biết. Lôi đạo không sớm thì muộn đều sẽ đi bàn thạch thành đi một chuyến, đem Mộng Lao đệ tử Dương Bàn mang về. Đến lúc đó hơi tìm hiểu một phen, liền biết Phi Đà Thượng Nhân động phủ sự tình phải hay không là giống huyệt tới gió. Ngay tại Lôi đạo tiếp tục tìm kiếm lấy liên quan tới ngàn năm linh dược manh mối lúc, Tuyết Uyên tiểu thư xuất quan. Lôi huynh, này hơn một tháng thời gian, làm phiền Lôi huynh. Tuyết Uyên tươi cười rạng rỡ, trên thân mang theo một cỗ khí tức như có như không, đó là đạo thể tứ trọng khí tức. Rõ ràng, Tuyết Uyên tiểu thư thành công đột phá tới đạo thể tứ trọng. Đây là phi thường không dễ dàng, mặc dù có đầy đủ ngàn năm linh dược, nhưng muốn thuận lợi đột phá, vẫn phải đối phá cảnh bí pháp nắm giữ thuần thục mới được. Nhất định phải nhanh đi đến bí pháp đại thành, mới có thể đột phá. Trên thực tế, Lôi đạo đối Tuyết Uyên không có cái gì lòng tin. Nhưng không nghĩ tới, Tuyết Uyên cũng là ngoài Lôi đạo đoán trước. Thế mà thành công đột phá tới đạo thể tứ trọng. Chúc mừng Tuyết Uyên tiểu thư, đột phá tới đạo thể tứ trọng, vị trí gia chủ, đã gần trong gang tấc. Lôi đạo lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Hắn là thật làm Tuyết Uyên thấy cao hứng, Tuyết Uyên một khi trở thành gia chủ, như vậy Lôi đạo cũng có thể nước lên thì thuyền lên, trở thành gia chủ tùy tùng. Đến lúc đó quyền thế thao thiên, bí pháp, linh dược vân vân, có lẽ đều có thể thu được một điểm. Vô luận là đúng Tuyết Uyên vẫn là đối Lôi đạo, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Đúng rồi, Tuyết Uyên tiểu thư như là đã xuất quan, đồng thời thành công đột phá tới đạo thể tứ trọng. Cái kia nội vụ công việc cũng nên giao cho Tuyết Uyên tiểu thư. Vừa vặn, Lôi Mộ còn muốn rời đi Hồng Vận Thành một quãng thời gian, thỉnh Tuyết Uyên tiểu thư đáp ứng. Thế là, Lôi đạo nói rõ đơn giản một chút tình huống. Tuyết Uyên trầm ngâm trong chốc lát nói, thượng thừa phá cảnh bí pháp, trong thời gian ngắn ta cũng xác thực không có cách nào. Nếu Lôi huynh đã đến Mộng Lao hứa hẹn, vậy dĩ nhiên có thể đi bàn thạch thành. Bất quá, thỉnh Lôi huynh yên tâm, một khi ta chấp trưởng vị trí gia chủ, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách, thay Lôi huynh tìm tới thượng thừa bí pháp. Đây là Tuyết Uyên đối Lôi đạo hứa hẹn. Tốt, ta đây liền đợi đến Tuyết Uyên tiểu thư trở thành gia chủ ngày đó. Lôi đạo trên mặt nở một nụ cười. Chương 274, quần quần sóng ngầm. Bàn thạch thành. Một tên áo lam nam tử, huyền như ánh sáng, trong nháy mắt đi tới bàn thạch thành vùng trời. Hắn hướng phía dưới nhìn một cái, thấy bàn thạch thành bên trong nhiều hơn hứa nhiều khí tức mạnh mẽ, trong lúc nhất thời không khỏi trầm tư. Vụ. Áo lam nam tử đã rơi vào bàn thạch thành, hắn tùy tiện tìm một tên bàn thạch thành bản địa người hỏi, bàn thạch thành gần nhất vì sao nhiều hơn nhiều như vậy võ giả. Tên này người địa phương cũng là một tên võ giả, bất quá ngay cả đại tông sư đều không phải là, bởi vậy, vội vàng trả lời, tiền bối, gần nhất bàn thạch thành có một cái tin đồn, nói là bàn thạch sơn mạch có phi đà thượng nhân động phủ xuất hiện, bởi vậy, bàn thạch thành liền đến rất nhiều võ giả, đều là một chút nhỏ ngó phi đà thượng nhân động phủ, muốn đi thử vận khí một chút người. Bàn thạch sơn mạch làm thật có phi đà thượng nhân động phủ. Cái này, kỳ thật vãn bối cũng không rõ ràng. Bất quá, vãn bối tại bàn thạch thành ở mấy chục năm, không có một chút xíu tiếng gió thổi, chỉ sợ cũng nghe nhầm đồn bậy. Tên này áo lam nam tử tự nhiên là theo Hồng Vận Thành đi vào bàn thạch thành Lôi đạo. Hắn trầm ngâm một lát, tự nhiên thả tên nam tử này rời đi. Trên thực tế, Lôi đạo cũng cảm thấy là nghe nhầm đồn bậy, hắn căn bản cũng không tin tưởng bàn thạch sơn mạch có phi đà thượng nhân động phủ. Bất quá, có nhiều như vậy võ giả, thậm chí không thiếu một chút đạo thể tam trọng, tứ trọng võ giả chạy đến, cũng ngoài Lôi đạo dự kiến. Tựa hồ hắn có chút xem thường phi đà thượng nhân động phủ lực ảnh hưởng. Hoặc là nói, hắn xem thường những tán tu kia võ giả đối với linh dược khát vọng. Cứ việc phi đà thượng nhân động phủ, tựa hồ cách mỗi mấy năm liền có sẽ tin tức, nhưng cuối cùng được chứng thực, cơ hồ mỗi cái tin tức đều là giả. Nhưng không có mỗi một lần đều sẽ hấp dẫn hàng loạt võ giả đi tới. Đại bộ phận đều là tán tu võ giả. Đối với tán tu võ giả tới nói, dù cho có cơ hội lấy được một gốc ngàn năm linh dược, bọn hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Dù sao, không phải Lôi đạo vận khí tốt như vậy, có thể gặp được đến Tuyết Uyên tiểu thư, trực tiếp trở thành Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ tùy tùng. Ừm. Đương nhiên, Lôi đạo tựa hồ cảm ứng được một ánh mắt hắn khẽ híp một cái, nhìn phía xa xa một tòa quán rượu. Tại trong tiểu lâu, một nữ tử kinh hô một tiếng, vội vàng lui về phía sau, đồng thời nhắm mắt lại. Đại ca, hắn. Nữ tử này cũng là ngưng tụ đạo thể, thậm chí là đạo thể nhị trọng võ giả. Nhưng giờ phút này lại ngay cả Lôi đạo tầm mắt đều không chịu nổi, rõ ràng, vừa mới là Lôi đạo một điểm nho nhỏ cảnh cáo. Tiểu muội, người này không đơn giản. Chỉ sợ, ít nhất cũng là đạo thể tứ trọng. Hiện tại bàn thạch thành tới quá nhiều người, rắc rối phức tạp, hạng người gì đều có, ngươi cũng không cần dùng thần niệm nhìn trộm. Vâng, đại ca. Nữ tử vẫn còn lộ ra hết sức ủy khuất, nhưng đại ca lên tiếng, nàng cũng không dám lại tùy hứng. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt quán rượu, hắn thấy được trong tiểu lâu hai người, một nam một nữ. Nữ ngược lại cũng thôi, nhưng nam tử quanh thân khí tức mặc dù mịt mờ, nhưng có thể tại Lôi đạo dưới ánh mắt đều chấn định tự nhiên, chỉ có đạo thể ngũ trọng trở lên cường giả mới có thể làm đến. Đạo thể ngũ trọng. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái. Vốn cho là bàn thạch thành tin tức chẳng qua là nghe đồn, nhưng không nghĩ tới liền nói thể ngũ trọng cường giả tự nhiên khả năng hấp dẫn đến. Phải biết, Lôi đạo đi vào bàn thạch thành lúc liền nhìn một chút, mặc dù võ giả rất nhiều, nhưng cơ bản đạo thể tam tứ trọng cũng chính là đỉnh tiêm. Dù sao, tán tu có thể đi đến đạo thể tứ trọng đã là vô cùng không dễ. Đến mức đạo thể ngũ trọng, cái kia càng là khó càng thêm khó. Có thể đi đến loại trình độ này tán tu, nếu như nguyện ý khai sáng thế lực lời, thậm chí đều có thể khai sáng ra một cái thế lực to lớn. Không nghĩ tới, vẹn vẹn chẳng qua là một cái phi đà thượng nhân động phủ tin tức, liền đã hấp dẫn nhiều như vậy võ giả đến đây, thậm chí còn có đạo thể ngũ trọng cường giả. Bất quá, Lôi đạo cũng không có suy cho cùng dự định. Đối phương rõ ràng đã dùng tầm mắt biểu thị ra ấy nấy, Lôi đạo đương nhiên sẽ không đối một nữ tử y y không buông tha. Huống chi, Lôi đạo lần này tới bàn thạch thành, hàng đầu mục đích vẫn là vì tìm người. Thế là, Lôi đạo thu hồi tầm mắt, khổng lồ thần niệm tại cả tòa bàn thạch thành bên trong quét qua. Tìm được, bàn thạch thành Dương phủ. Lôi đạo thân ảnh thoáng qua, trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Bàn thạch thành, có một vị thành chủ, gọi là Ba Trên Đá Người. Vị này Ba Trên Đá Người chính là đạo thể tứ trọng cường giả, lúc trước tự lập làm bàn thạch thành thành chủ, cũng là đưa tới một phen tranh đấu. Bất quá, bị Ba Trên Đá Người dùng thực lực tuyệt đối chỗ chấn áp, cuối cùng, bàn thạch thành rơi vào đến Ba Trên Đá nhân thủ. Loại sự tình này tại toàn bộ Nguyên Châu đều nhìn mãi quen mắt. Ban đầu bàn thạch thành liền không có cái gì chất béo, đạo thể tứ trọng cường giả đều chẳng muốn làm này vị thành chủ. Cũng chính là Ba Trên Đá Người, tựa hồ cũng không hề giống lại dày vò, cũng không muốn tiến thêm một bước nữa, đi vào bản thạch thành, chỉ hy vọng có thể an nhàn hưởng lạc, lẳng lặng hưởng thụ xong hắn còn lại tháng ngày. Bởi vậy, Ba Trên Đá Người tốt hưởng thụ, cả tòa phủ thành chủ tu kiến cực kỳ xa hoa. Mà lại, còn thật đẹp sắc, bên trong có bản thạch thành vơ vét mà đến các loại mỹ nhân, càng là vô số kể. Bất quá, giờ phút này phủ thành chủ trong đại sảnh, nhưng không có một tên mỹ nhân. Liền liền Ba Trên Đá nhân thân sần đều không có mỹ nhân phục thị. Giờ phút này, Ba Trên Đá Người gương mặt ngưng trọng, ở trước mặt của hắn thì là đứng đấy hai tên lão giả. Hai vị, các ngươi nói đều là thật. Ba Trên Đá Người hỏi. Tự nhiên là thật, cái kia Phi Đà Thượng Nhân, chính xác 100% là ma. Hắc hắc, lúc trước Phi Đà Thượng Nhân mưu phản thánh địa, không phải liền là không có cam lòng, nghĩ muốn thành tiểu thánh thể sao. Chẳng qua là, thánh địa căn bản không có khả năng đem vô số tài nguyên nện ở trên người hắn. Dù sao, còn có so Phi Đà Thượng Nhân càng thêm ưu tú thánh tử. Bởi vậy, Phi Đà Thượng Nhân liền trộm thánh địa vạn năm linh dược, đồng thời một đường đi sâu đến tử vong chi hải chỗ sâu, chém giết những cái kia mạnh mẽ động vật biển, vơ vét tinh huyết, luyện thành đại dược. Hắc hắc, coi như Phi Đà Thượng Nhân không có lấy bất luận một vị nào võ giả luyện dược, đó cũng là ma, không phải sao. Phi Đà Thượng Nhân sau này bị thánh địa chém giết, kỳ thật cũng có nguyên nhân này. Thánh địa sao lại nhường thế nhân biết, bọn hắn thánh tử thế mà thành ma. Có điều, Phi Đà Thượng Nhân vẫn là lưu lại động phủ, chẳng qua là, động phủ của hắn lại dùng ma một chút phương pháp. Nhất định phải dùng hàng loạt máu tươi tạo thành đại trận, bằng không, căn bản là vô phương mở ra động phủ cửa chính, càng không cách nào cảm ứng được động phủ cửa chính. Chúng ta tìm thời gian dài như vậy, xác định Phi Đà Thượng Nhân động phủ ngay tại bản thạch sơn mạch. Chỉ cần Ba Trên Đá Người chịu dâng ra 81 vị phàm thể đỉnh phong võ giả, đem bọn hắn mang đến bản thạch sơn mạch, tạo thành đại trận, hấp thu tinh huyết. Đến lúc đó động phủ cửa chính tự nhiên mở ra. Phi Đà Thượng Nhân trong động phủ đồ vật, chúng ta chia làm 3 phần. Đến lúc đó, Ba Trên Đá Người cũng không cần khô tọa tại bản thạch thành, thậm chí có thể càng tiến một bước, đột phá tới đạo thể ngũ trọng. Nghe được hai người này lời, Ba Trên Đá Người thật vô cùng tâm động. Phi Đà Thượng Nhân động phủ A, lại có vị nào võ giả không động tâm. Chẳng qua là, Ba Trên Đá Người làm sao cũng không nghĩ ra, Phi Đà Thượng Nhân lại có thể là ma. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chẳng qua là, trong lòng của hắn vẫn có lo nghĩ. Hai vị đều là đạo thể tứ trọng, chẳng lẽ còn bắt không được phàm thể đỉnh phong người sao? Ba Trên Đá Người trầm giọng hỏi. Dĩ nhiên có thể bắt lấy, chỉ bất quá, chúng ta nếu là ra tay, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý mà lại. 81 vị phàm thể đỉnh phong võ giả, đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào bản thạch sơn mạch, sao lại không làm cho ngươi vị này bản thạch thành thành chủ chú ý? Mà lại, sẽ còn dẫn tới đủ loại nhìn trộm. Phản chẳng tha nhường Ba Trên Đá Người ra mặt, đến lúc đó dùng ngươi thành chủ thân phận, tin tưởng cũng không có bao nhiêu người sẽ sinh nghi, há không tốt hơn. Ba Trên Đá Người nhẹ gật đầu. Đích thật là đạo lý này. Nếu như hai người này bắt 81 tên phàm thể đỉnh phong võ giả, tiến vào bản thạch sơn mạch, hắn không có khả năng không phát hiện. Một khi phát hiện, Ba Trên Đá Người khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quặc, đi điều tra một phen. Mà lại, dùng hiện tại bản thạch thành tình huống. Chỉ sợ cảm thấy kỳ quặc không phải là Ba Trên Đá Người một người. Đúng rồi, có thể đổi cái thời gian sao? Hiện tại bàn thạch thành có thể không bình tĩnh. Ba Trên Đá Người hỏi. Hai người lắc đầu, Phi Đà Thượng Nhân động phủ, chỉ có cố định thời gian mới có thể theo dựa vào biện pháp của chúng ta mở ra, thời gian khác, trừ phi là đạo thể cựu trọng cường giả đích thân đến, mới có thể trực tiếp mở ra. Bằng không mà nói, những người khác cũng không có cách nào mở ra, nếu không phải là như thế. Chúng ta cũng sẽ không lựa chọn tại thời gian này tới. Mà lại, nếu như chúng ta đoán không sai, chỉ sợ lúc trước Phi Đà Thượng Nhân lưu lại một chút động phủ tin tức, cũng bị rất nhiều người đạt được. Bởi vậy, mới có thể hội tụ nhiều như vậy võ giả đến đây.

chỉ sợ hắn tại trong thánh địa liền thật thành thiên đại cho cười, không có cách nào tại thánh địa lan lộn. Tiên bối, đó là phụ thân, nhanh, phụ thân giống như không chịu nổi, van cầu ngài mau cứu phụ thân đi. Dương Quỳnh nhìn xem đám người phía dưới nói ra. Ừm. Lôi đạo xem đến đám người phía dưới bên trong, nguyên bản trên 100 vị phàm thể đỉnh phong võ giả, chỉ còn lại có không quan trọng 30 mấy cái, còn lại đều bị bay đà động phủ trận pháp cho biến thành một mịn. Còn lại 30 mấy cái tựa hồ cũng chống đỡ không được thời gian quá dài. Mà trong đó, liền có Dương Bàn. Lôi đạo nhẹ gật đầu, nhường Dương Quỳnh chỉ rõ Dương Bàn về sau, trực tiếp đưa tay chộp một cái. Hắn mặc dù cũng muốn nhường bay đà động phủ mở ra, nhưng Dương Bàn dù sao cũng là Mộng Lao đệ tử, cũng không thể nhường Dương Bàn chết rồi. Thật can đảm. Bản công tử tại, ngươi cũng dám động thủ. Nguyên công tử bên người Phương Sư Minh, thấy Lôi đạo thế mà trực tiếp động thủ cứu người, một khi cứu được người nào đó, nói không chừng liền sẽ để động phủ vô phương bị mở ra, Phương Sư Minh sao lại nhường loại sự tình này phát sinh. Thế là, Phương Sư Minh động thủ, trực tiếp liền là một cái kình thiên đại thủ ấn. Truy cập để. Đọc truyện Phương Sư Minh, khoan động thủ đã. Nguyên công tử trong lòng giật mình, thấy Phương Sư Minh động thủ, vô cùng đội vàng. Lôi đạo là ai, nguyên công tử lại biết rõ rành rành, cái kia chính là cái đồ biến thái bên trong biến thái, quái vật trong quái vật. Kích hoạt lên thần huyết, đồng dạng là đạo thể viên mãn võ giả. Cùng giai bên trong, nguyên công tử nghĩ không ra có ai là Lôi đạo đối thủ. Có lẽ, linh lung thánh địa bên trong vị kia chân chính thánh tử, có thể đánh với Lôi đạo một trận, nhưng lại cũng không phải Phương Sư Huynh. Mặc dù Phương Sư Huynh đã hai lần đạo thể viên mãn, nhưng nguyên công tử cũng không coi trọng Phương Sư Huynh. Chẳng qua là, nguyên công tử lời đã trễ. Huống chi, hán Phương Sư Huynh cũng chưa chắc sẽ nghe, trong thánh địa đi ra thánh tử, cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Nguyên công tử vẻ mặt phức tạp, nhìn xem Phương Sư Huynh thi triển ra kình thiên đại thủ ấn, cái kia phô thiên cái địa bàn tay làm thật là khủng bố đến cực điểm, vừa rồi thiết vô cực đều không có thể ngăn ở. Nhưng không biết vì cái gì, nguyên công tử lại lặng yên không tiếng động hướng phía đằng sau lui một bước. Ân, nguyên công tử cầu sinh dục rất mạnh. Có lẽ tại Trần Thị gia tộc một lần kia, hắn đã bị Lôi đạo triệt để đánh ra bóng ma tâm lý. Ừm. Cút. Lôi đạo thấy Phương Sư Huynh một trường này, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo hàn mang. Hắn hiện tại có thể không tâm tư cùng một cái thánh tử đại chiến, động phủ sắp mở ra, hắn vẫn phải bảo vệ Dương Bàn. Trước mắt cái này thánh tử mặc dù mạnh, nhưng cũng không có mang đến cho hắn cái gì nguy hiểm chí mạng cảm giác. Nói đơn giản một chút, Lôi đạo đối Phương Sư Huynh thật không có hứng thú gì. Bởi vậy, sau một khắc, Lôi đạo đỉnh đầu tam hoa bỗng nhiên hiện hiện. Trên thân khí thế tăng vọt, thân thể trực tiếp bành trướng mấy lần, biến thành một tôn gần 3 mét khủng bố tiểu cự nhân. Hoành thiên. Lôi đạo đồng dạng đấm ra một quyền, hắn hình thái chiến đấu dưới, mặc dù không có tam hoa hợp nhất, nhưng một quyền này nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Dù sao, hắn là kích hoạt lên thần huyết, mà lại hai lần đạo thể viên mãn cường giả, dù cho chỉ có đạo thể tứ trọng, thực lực nhưng cũng mạnh đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Không quan trọng đạo thể tứ trọng. Phương Sư Huynh thấy Lôi đạo bạo phát ra khí thế, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng lại vẹn vẹn chỉ có đạo thể tứ trọng thực lực, Phương Sư Huynh liền không có để ý, một trưởng này bổ xuống, hắn tin tưởng, Lôi đạo không chết cũng phải trọng thương. Thậm chí, Phương Sư Huynh còn có chút xem thường nguyên công tử. Không quan trọng một cái đạo thể tứ trọng, ngạc nhiên như vậy làm gì? Đơn giản ném đi thánh địa thánh tử mặt mũi. Bành! Bất quá, làm hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Phương Sư Huynh nụ cười trên mặt liền lập tức cứng đờ, hắn cảm giác được một cỗ tràn trề cự lực, như là bài sơn đảo hải. Điên cuồng hướng phía hắn nghiền ép tới. Hắn kình thiên đại thủ ấn bị Lôi đạo quyền kình trực tiếp đánh tan, hơn nữa còn có một cỗ kinh khủng quyền ý trùng trùng điệp điệp của tới. Giờ khắc này, Phương Sư Huynh cảm giác được giống như đối mặt một vị tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó chiến thần. Không có khả năng. Phương Sư Huynh đỉnh đầu tam hoa trong nháy mắt hợp nhất, chẳng qua là đã muộn. Lôi đạo quyền kình bài sơn đảo hải trùng trùng điệp điệp của tới, trong nháy mắt liền đánh vào Phương Sư Huynh trên thân. Cả người hắn giống như bị một khối to lớn thiên thạch hung hăng đập trúng, thẳng tắp rơi vào đến trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Một màn này, thấy tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhất là Thiết Vô Cực đám người, vừa rồi Thiết Vô Cực có thể là tự mình bị qua Phương Sư Huynh kình thiên đại thủ ấn lợi hại, loại kia lực lượng kinh khủng, đơn giản làm người tuyệt vọng.